Tú Anh xin được gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Lam nhắm mắt, nằm yên nắng trong vòng tay của Đình Nguyên Phong. Xuống tới xe, anh ân cần cởi áo choàng khoác lên người của cô rồi mới cho xe rời đi. Trong màn đêm lạnh giá, có một người đàn ông luôn dành trọn tấm chân tình để mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của người con gái đáng thương. Chỉ mong rằng thời gian sớm có thể cho họ tiến tới được cánh cửa của tình yêu. Chiếc siêu xe chậm rãi đổ vào trong sân giữa hai hàng hoa lưu ly tím đang thu mình khoe sắc trong màn đêm lạnh giá. Căn nhà nhỏ cấp 4 lúc này chỉ thắp sáng mỗi ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn trang trí thả trần. Xung quanh được bao phủ bởi một màn không gian yên tĩnh. Đến cả không gian trong chiếc ô tô sang trọng cũng không thua kém gì bên ngoài. Người phụ nữ đã quá say bởi vì uống nhiều rượu vẫn đang vật vờ nằm ở hàng ghế phía sau. Còn khuôn mặt của người đàn ông vẫn phủ đầy sự lo lắng cho người phụ nữ trong trái tim của mình. Suốt cả dọc đường, không biết Ngọc Lam đã nôn hết bao nhiêu lần rồi, trong khi mà Đình Nguyên Phong đã bật chế độ lọc mùi trong xe rồi mà vẫn không thể nào vơi hết mùi rượu mà cô đã nôn ra. Ngọc Lam lại tiếp tục nôn và lúc này, Đình Nguyên Phong nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe, mở cửa phía sau, vội vàng bế cô đi vào trong. Bởi vì phòng ngủ đã có Bụi Sam và Ninh Hạ, thế nên anh đã bế Ngọc Lam vào căn phòng bên cạnh, đặt cô lên giường, vén những sợi tóc đang rũ rượi trên khuôn mặt mệt mỏi ra đằng sau, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi nhanh chân đi ra bên ngoài. Anh vào trong phòng bếp, pha một ly trà gừng, lấy thêm nước ấm, sau đó thì vội vàng trở về phòng. Một người đàn ông trước giờ chưa bao giờ chăm sóc cho ai, chưa bao giờ lo lắng vì ai. Vậy mà lúc này lại dành hết cả tâm tư để mà chăm lo cho một người con gái. Anh tỉ mỉ từng chút, vắt khăn ấm, lau mặt, lau tay, lau cả vùng cổ cho Ngọc Lam. Nhìn nét mặt nhợt nhạt đầy khó chịu vì men rượu đang hoành hành trong người của cô mà lòng anh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi mày kiếm sắc bén chưa từng giãn ra. Và mỗi lúc Ngọc Lam cau mày hay là nhăn mặt thì anh cũng nhíu chặt mày theo cô. Em cố gắng ngồi dậy uống chút trà gừng giải rượu cho mau khỏe nhé. Nói rồi Đình Nguyên Phong đỡ Ngọc Lam ngồi dậy để cho cô tựa vào trong lòng mình, sau đó lại thổi thổi ly trà cho bớt nóng. Trước khi mà đút cho Ngọc Lam, anh còn cẩn thận nếm qua, xem là đã hết nóng hay chưa rồi mới cho cô uống. Uống không được thì đừng có cố chứ. Sau này em mà còn dám uống rượu nữa thì đừng có mà trách anh. Em đau đầu quá. Vừa uống nước xong, Ngọc Lam lại nôn hết ra ngoài, dính hết vào quần áo trên người và cả áo sơ mi của Đình Nguyên Phong. Mùi hương của thực phẩm được tống ra từ trong dạ dày phải nói là vô cùng khó chịu. Đối với người ưa sạch sẽ như Đình Nguyên Phong thì tình huống bây giờ nếu không phải là Ngọc Lam đang ở trước mặt thì không biết là đã bị anh ném ra xa từ lúc nào rồi, chứ không phải là vẫn đang ôm cô ở trong lòng như thế này, còn ân cần vuốt vuốt lưng để cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đỡ anh nằm xuống giường, xong xuôi thì một lần nữa rời khỏi phòng. Lần này anh không vào bếp, cũng không phải là vào nhà vệ sinh xử lý quần áo dính bẩn, mà đi sang phòng ngủ của Bộ Sam, gõ cửa phòng tìm Ninh Hạ. Anh họ, trên người của anh có mùi gì thế? Ngọc Lam uống say, vừa rồi mới nôn hết ra đấy. Anh ở bên cạnh cô ấy, thế nên bị dính một chút trên áo rồi. Bây giờ em vào trong, tìm cho anh bộ quần áo, rồi giúp anh thay cho cô ấy. Anh vào bếp nấu cháo nha. Ninh Hạ lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng mà có thể hiểu được những gì Đình Nguyên Phong vừa nói. Cô quay vào tìm quần áo. Vài phút sau đã có mặt ở chỗ của Ngọc Lam. Trời đất ơi, tại sao chị lại uống say mềm thế này? Cũng may anh họ của em là thanh niên quang minh liêm chính, một đấng nam nhi chính nhân quân tử mới không giở trò gì với chị đấy. Nếu mà là người khác thì không biết là đã làm ra chuyện gì với một cô gái bất tỉnh nhân sự như chị rồi. Ngọc Lam ơi là Ngọc Lam. Lời nói của Ninh Hạ vẫn đang văng vẳng bên tai của cô, nhưng mà cả cơ thể và mí mắt của cô lúc này đã không thể nào cử động được nữa rồi. Cơ thể mảnh mai cứ như là đang mang gông xiềng nặng nề. Cô cũng không dám mở miệng, chỉ vì chỉ cần hé môi thôi là cơn buồn nôn lại ập tới. Thay đồ xong xuôi cho Ngọc Lam, Ninh Hạ mang quần áo dơ bẩn đi ra bên ngoài. Đi ngang qua phòng bếp thì thấy Đinh Nguyên Phong đang loay hoay trong bếp. Cô liền đi vào trong. Anh nấu cháo cho chị ấy đấy à? Em thay xong rồi sao? Cô ấy có nôn nữa không? Không nôn đâu, chị ấy ngủ rồi. Vậy thì em về phòng với Tiểu Sam đi, để anh chăm Ngọc Lam là được rồi. Đinh Nguyên Phong vẫn đang tập trung tầm mắt ở nồi cháo ở trên bếp. Lần đầu tiên thấy anh ân cần chu đáo thế này, Ninh Hạ cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Cô đang ước gì sau này cũng có một người đàn ông yêu thương và đối xử tốt với mình như thế. Trên người của anh hôi quá, hay là anh cởi áo ra đi, em giặt cho, rồi đi tắm trước đi nha. Lúc này Đinh Nguyên Phong mới để ý đến mùi hương đặc trưng trên cơ thể của mình. Tuy vậy thì anh có vẻ như không hề xem trọng vấn đề đó mà vẫn đứng canh nồi cháo trên bếp. Cứ để anh nấu xong nồi cháo đã. Anh nấu xong, anh lại mang tới cho chị dâu cho mà xem. Bây giờ anh cứ để đây, em trông cho. Anh cởi áo ra, em bỏ vào trong máy giặt cho. Giặt rồi sấy một chút là xong ấy mà. Chứ người anh hôi thế này làm cho chị dâu khó chịu đấy. Câu nói của Ninh Hạ đã có thể thay đổi được chủ ý của Đinh Nguyên Phong. Anh lặng lẽ ấn nút chỉnh nhỏ lửa rồi cởi áo sơ mi ra đưa cho Ninh Hạ. Từng cơ thịt săn chắc, đường bụng sáu múi lộ ra ngay trước mắt khiến cho Ninh Hạ thoáng chốc thẫn thờ. Cô đang ước gì người đàn ông này không phải là anh em dòng họ của mình thì tốt biết bao nhiêu. Hơn 20 phút sau đó, Đinh Nguyên Phong đã có thể mặc lại áo sơ mi được giặt sạch sẽ. Cháo cũng nấu xong rồi, nhưng mà khi anh mang vào phòng thì Ngọc Lam đã ngủ say. Anh sợ đánh thức sẽ làm cho cô khó chịu, thế nên đặt tô cháo trên bàn rồi đi qua giường ngủ, kéo chăn đắp lại cho cô. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với những đường nét kiều diễm trên gương mặt của cô làm cho Đinh Nguyên Phong xao xuyến trong trái tim. Tuy rằng sắc mặt của cô lúc này có hơi nhợt nhạt, môi hơi tái, nhưng mà vẫn không thể nào che đi được vẻ đẹp đơn thuần trên khuôn mặt đó. Một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, sáng lấp lánh như là viên ngọc quý thế này mà lại phải chịu đựng cuộc sống khổ cực trong suốt 25 năm qua và gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề hơn 5 năm. Nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi. Kể từ giây phút anh nhận ra bản thân mình đã yêu say đắm người con gái này thì anh cũng đã khẳng định rằng sẽ không chỉ yêu thương, trân trọng cô thôi, mà còn sẽ mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại về sau. Đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua, mặt trời vừa ló dạng sau bức màn nhung đen huyền bí. Những giọt sương long lanh dưới ánh sáng ngày mới giống như hàng trăm hạt ngọc quý mà trời cao ban tặng để thiên nhiên được tô điểm thêm một sắc màu sống động. Không gian trong khu vườn của ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Chỉ có đâu đó nơi phòng bếp, lâu lâu lại vang lên vài tiếng động nhỏ do bàn tay của một người đàn ông cao lớn tạo ra. Mới gần 6 giờ, Đinh Nguyên Phong đã rời khỏi phòng ngủ để mà vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi. Mà thực ra là suốt đêm qua, anh nào có thể chợp mắt được giây phút nào đâu, bởi vì anh bận chăm sóc cho Ngọc Lam cả đêm rồi. Cô cứ ngủ một lúc là lại nôn, bất kể ăn uống thứ gì vào, chưa đầy 10 phút sau là lại nôn thốc nôn tháo, hết cả ra bên ngoài. Nôn đến mức mà cả người mệt lả đi, khiến cho Đinh Nguyên Phong lo lắng không nguôi. Anh đã gọi ngay cho Tạ Kha đến trong đêm để thăm khám rồi truyền nước cho cô, thì anh mới an tâm phần nào. Chật vật vất vả cả một đêm, đến khi nhìn ra bên ngoài thì trời đã sáng từ lúc nào mà anh còn không biết. Ninh Hạ vừa trở ra từ trong phòng ngủ, cô định vào trong phòng bếp lấy một ly nước ấm thì trông thấy Đinh Nguyên Phong lại đang loay hoay ở trong gian bếp rồi. Anh dậy sớm thế? Lạ nhà, thế nên không ngủ được. Ngủ không được hay là lo cho chị dâu quá đến nỗi mất cả ngủ đây? Người ta chỉ là say rượu thôi mà, ngủ một lát là khỏe ngay. Anh có cần phải lo lắng đến như vậy không? Nếu như cô ấy ổn thì anh cũng không cần phải lo lắng như vậy đâu. Vậy tại sao ngay từ đầu anh còn cho chị ấy uống để làm gì? Anh biết lấy tư cách gì để mà ngăn cản cô ấy đây? Đinh Nguyên Phong trả lời một cách không hài lòng. Nếu tối qua trong vai trò là bạn trai của Ngọc Lam thì cô đừng hòng được nếm một giọt rượu nào, chứ đừng nói là uống đến mức say mềm như thế này. Trong lúc Ninh Hạ còn đang gật gù đồng ý với Đình Nguyên Phong thì anh lại nói: "Hôm nay có bận gì không đấy?" "Em có, em định đi bây giờ đây, bởi vì 7 giờ em có cuộc hẹn rất quan trọng rồi." "Có thể rời lịch được không?" "Không được, đây là một khách hàng vô cùng quan trọng của em." "Nhưng mà anh định nhờ em chuyện gì à?" "Em bận thì thôi đi, đợi ăn sáng rồi mới đi nhé." "Thế còn anh thì sao?" "Dĩ nhiên là anh ở lại để mà chăm sóc cho Ngọc Lam rồi. Chưa chắc là đến sáng nay cô ấy đã dậy nổi được đâu." Ninh Hạ nhìn đĩa thịt nguội chiên xù giòn ngon vừa được Đinh Nguyên Phong đặt trên bàn mà long lanh hai mắt. "Nghiêm trọng như vậy sao anh?" "Cô ấy nôn suốt cả một đêm, anh phải gọi bác sĩ đến để mà truyền nước mới đỡ hơn đấy. Em nghĩ xem như vậy có đủ nghiêm trọng không?" Đinh Nguyên Phong lại mang thêm hai phần xúc xích áp chảo. Lúc này thì Ninh Hạ đã ngồi vào trong bàn, bởi vì những món ăn trông vô cùng hấp dẫn đang phảng phất hương thơm vào cánh mũi, làm cho cô không thể nào kiềm lòng được mà chỉ muốn ăn ngay lập tức. "Em ăn trước đây." Miệng nói tay cầm đĩa, nhưng mà còn chưa kịp chạm vào miếng thức ăn nào đã bị Đình Nguyên Phong đoạt lấy vật dụng ở trên tay. "Em vào xem Tiểu Sam đã dậy chưa, giúp con bé thay đồng phục rồi ra đây ăn sáng nha." Nhất thời tụt cả hứng, Ninh Hạ bĩu môi rồi nặng nhọc đứng lên. Nhưng mà ngay sau đó, một cô bé mũm mĩm nhỏ nhỏ đáng yêu đã chạy vào, lảnh lót mà nói: "Con dậy rồi đấy ạ, con cũng thay xong quần áo rồi." Nhìn thấy bội sam, Đình Nguyên Phong liền cười ôn nhu rồi bế cô bé đặt lên trên ghế. "Con tự làm tất cả sao?" "Dạ vâng, những đồ dùng của con được mẹ Ngọc Lam sắp xếp rất là vừa tầm tay, thế nên con có thể tự vệ sinh cá nhân được luôn." "Con gái giỏi quá, con nhỏ như vậy đã biết tự lập rồi." "Nhưng mà Tiểu Sam vẫn chưa thể nào tự cột tóc được, thế nên vẫn phải nhờ mẹ giúp con ạ." "Nhưng mà mẹ đâu rồi, ba ơi?" Tiểu Sam đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn ra phòng khách, thế nhưng mà vẫn không thấy mẹ đâu cả. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại, lộ ra nét mặt của một bà cụ non. "Mẹ con hơi mệt, thế nên vẫn còn đang ngủ. Hôm nay ba sẽ cột tóc cho con gái thay mẹ nha." "Vâng ạ, nhưng mà lát nữa con có thể vào trong phòng để thăm mẹ được không?" "Đương nhiên là được rồi, nhưng mà con không được làm cho mẹ thức giấc đâu." Ninh Hạ ngồi đối diện, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai ba con nhà kia mà khẽ thở dài thương xót cho chiếc bụng đang đánh trống đòi ăn của mình. "Anh ơi, có thể ăn được chưa? Em đói lắm rồi đây này." "Được rồi, ăn đi." Bữa sáng nhanh chóng được diễn ra, ba người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện. Đúng hơn là Ninh Hạ và Bội Sam là người nói nhiều nhất. Sau khi bữa sáng kết thúc, lúc này thì Ninh Hạ là người buông đũa đầu tiên, cô lau miệng uống nước rồi nói: "Sắp trễ giờ rồi, thế nên em phải đi trước đây. Anh dọn dẹp giúp em nha. Tiểu Sam Sam, cô đi trước đây." Ninh Hạ cười cười rồi vội vàng bỏ của chạy lấy người, để lại một mình Đình Nguyên Phong với một bàn thức ăn còn chưa được dọn dẹp gì cả. "Để con gái phụ ba nha." "Cảm ơn con gái, nhưng mà ba có thể tự dọn được rồi. Bây giờ con vào chơi với mẹ đi, ba dọn xong sẽ vào cột tóc cho con nhé." Đình Nguyên Phong xoa xoa đầu của bội sam, ngọt ngào nói rồi bế cô bé xuống dưới đất. Lúc mà Đình Nguyên Phong đi vào trong phòng tìm bội sam thì thấy cô bé đang ngồi trên giường ngắm nhìn mẹ mình ngủ say. Nghe thấy Đình Nguyên Phong gọi, bội sam liền rón rén xuống giường rồi chạy nhanh về phía của anh. "Ba ơi, mẹ vẫn ổn có đúng không ạ?" Đình Nguyên Phong không trả lời ngay mà chỉ cong môi khẽ cười. Anh bế cô bé lên, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. "Mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi, ngủ dậy là sẽ khỏe ngay, con đừng lo nhé." "Vâng ạ, vậy thì hôm nay ba sẽ đưa con đi học có đúng không?" "Đúng rồi, bây giờ ba sẽ cột tóc cho con, sau đó thì đưa con đến trường nhé." Đột nhiên bội sam nhìn Đình Nguyên Phong bằng ánh mắt nghi ngờ lém lỉnh, cất lên câu hỏi có chút thiếu tin tưởng. "Nhưng mà ba có biết cột tóc không đấy ạ?" Ba sẽ cố gắng hết sức." Đình Nguyên Phong cười trừ, anh cưng chiều mà véo nhẹ vào chiếc má phúng phính của cô bé. Thế rồi hai ba con, một lớn cao to đẹp trai, một nhỏ xinh xắn đáng yêu hí hửng trò chuyện từ nhà cho tới tận trường học. Một ngày mới bắt đầu với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Khi Ngọc Lam tỉnh dậy sau cơn say rượu vượt vã suốt cả một đêm đã là chuyện của 9 giờ sáng ngày hôm sau. Từ bên ngoài, ánh nắng gắt gao đã xuyên qua lớp rèm cửa màu xanh lam trong căn phòng ngủ, hắt ánh sáng chói chang vào khuôn mặt thanh tao của Ngọc Lam. Hậu quả sau cơn say đó là những trận đau đầu như búa bổ truyền tới, làm cho cô vô cùng khó chịu. Cố gắng gượng ngồi dậy, đưa tay lên day day huyệt thái dương, hy vọng rằng có thể vơi bớt đi cơn đau phần nào. Một lần nữa Ngọc Lam lại cảm nhận được một chút cảm giác đau ở mu bàn tay phải, đến khi mà nhìn lại thì thấy nơi đó có dán băng cá nhân. Cô bất giác nhíu mày. Sau đó cô nhìn lại quần áo trên người của mình đã được thay ra bằng một bộ khác, thì đôi lông mày thanh mảnh càng nhíu chặt hơn nữa. Tay của mình, còn quần áo của mình. Tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao mình không nhớ gì cả thế này? Ngọc Lam ngồi ngơ ngẩn tự suy ngẫm một lúc, sau đó mới cố gắng lê lết tấm thân xác đau nhức rời khỏi căn phòng đó. Ghé qua căn phòng bên cạnh, không thấy bội sam, cũng không nhìn thấy ba lô đi học của con bé đâu cả. Nhưng mà trông nét mặt của người mẹ trẻ thì vẫn bình ổn, bởi vì cô biết chắc chắn rằng Đình Nguyên Phong sẽ để tâm đến bội sam. Bỗng nhiên trên hai phiến môi non mềm chợt hiện ra nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này từ trong phòng bếp đồng thời vang lên những âm thanh của chén bát, tiếng nước chảy róc rách đã thu hút sự chú ý của Ngọc Lam. Cô hiếu kỳ rồi chậm rãi tiến vào trong phòng bếp, thì đập vào mắt của cô là hình ảnh một người đàn ông lịch lãm trên người đang mang tạp dề đứng bên bồn rửa chén. Tuy không phải lần đầu tiên Đình Nguyên Phong rửa chén ở đây, thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh cầm từng chiếc thìa, từng cái chén rửa sạch một cách thuần thục đến như thế. Trong mắt của cô, Đình Nguyên Phong là một người đàn ông tài giỏi, chín chắn. Không những đẹp trai phong độ mà còn là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt của biết bao nhiêu cô gái. Nếu khoảnh khắc anh đứng trong bếp tiêu sái thế này mà lọt vào trong tầm mắt của bất cứ một cô gái nào, thì cô ấy cũng sẽ tự nguyện mà dâng hiến con tim của mình cho anh ngay. Đến cả Ngọc Lam cũng phải dao động cả cõi lòng. Người đàn ông đang đứng trước mặt của cô là người mang đến cho cô rất nhiều ấm áp, sự quan tâm và sự lo lắng. Anh lúc nào cũng chu đáo, tỉ mỉ, từng ly từng tí, rất tôn trọng, lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của cô đầu tiên. Sự chân thành của người đó, cô có thể nhìn ra. Gần đây, những hành động thể hiện tình cảm từ Đình Nguyên Phong đã giúp cho cô cảm nhận được hơi ấm từ con tim của mình. Tảng băng lạnh trong trái tim của cô đã dần dần bị tình yêu nồng nhiệt của anh làm cho tan chảy. Tại sao anh còn ở đây thế này? Anh cứ để đó đi, lát nữa em rửa cho. Lúc này, Đình Nguyên Phong mới nhận ra sự xuất hiện của Ngọc Lam. Anh vội vàng rửa tay, lau khô rồi đi về phía của cô, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Em dậy khi nào thế? Sao mà không ở trong phòng nằm nghỉ ngơi đi? Em còn ra đây làm gì? Nhìn nét mặt lo lắng của anh, Ngọc Lam lại có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như vậy, cách mà anh nói chuyện vẫn luôn luôn ngọt ngào đối với cô. Em dậy được một lát rồi, nhưng mà tay của em bị làm sao thế này? Tối qua em nôn suốt. Anh lo quá, thế nên gọi bác sĩ tới khám một chút rồi chuyển nước cho em đấy. Em ngồi xuống đi, anh lấy cháo sang cho em nhé. Sáng nay anh nấu rồi, nhưng mà thấy em còn ngủ, thế nên không gọi em dậy ăn ngay. Chờ anh hâm nóng lại là có thể ăn được rồi. Đỡ cô ngồi xuống ghế, anh liền vội vàng quay trở về trong phòng bếp để mà hâm lại nồi cháo kia. Nhanh tay rửa cho xong đống chén bát còn đang dang dở. Ngọc Lam lặng lẽ ngồi đó, nhìn người đàn ông cặm cụi ở trong bếp. Sống với chồng cũ hơn 7 năm, ấy vậy mà chưa một lần nào cô nhìn thấy hình ảnh hắn ta vào trong bếp. Còn Đình Nguyên Phong ở bên cô chưa tròn một tháng, không biết là anh đã nấu cho cô bao nhiêu bữa ăn. Không đến thì thôi, chưa đến rồi thì lại phụ cô hết việc này đến việc khác. Lúc nào cũng sợ cô mệt, sợ rằng cô sẽ không vui. Những điều mà trước nay cô chưa bao giờ cảm nhận được nơi Tô Tử Anh. Rồi suy nghĩ bâng quơ mãi, không nhận ra rằng Đình Nguyên Phong đã mang cháo tới tận nơi cho cô rồi. Cho đến khi mà anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thì cô mới giật mình. Em nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Anh hỏi xong thì đưa muỗng cháo đã được thổi nguội lên miệng. Mãi vài giây sau đó, Ngọc Lam mới dè dặt há miệng ra đón lấy cháo. Thấy cô thoáng nhăn mặt, Đinh Nguyên Phong lại sốt sắng hết cả lên. Còn nóng sao? Hay là không ngon sao? Chắc là vì tối qua em uống say quá, thế nên bây giờ miệng nhạt thôi. Sau này em không được uống rượu nữa đâu đấy. Đinh Nguyên Phong nghiêm giọng nói, bây giờ anh không cần biết là có tư cách hay là không có tư cách nữa, mà chỉ cần biết là phải chăm sóc cho sức khỏe của người con gái này một cách tốt nhất mà thôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, say rượu thế này mệt thật đấy. Ngọc Lam không ngại gì mà thành thật thú nhận với Đinh Nguyên Phong. Và trạng thái của anh lúc này là đang bất ngờ khi mà nghe xong ba từ lần đầu tiên của Ngọc Lam. Ý em là tối qua chính là lần đầu tiên em uống rượu sao? Vâng. Nếu đã không biết uống thì còn cố uống làm gì chứ? Cũng đâu có ai ép em uống đâu. Tại vì em thấy mọi người đang vui, thế nên không nỡ làm mất đi không khí náo nhiệt. Em không ngờ là say rượu lại mệt đến như vậy đấy. Bây giờ biết rồi thì nên tránh xa cái thứ đó ra. Nếu như còn có lần sau thì anh sẽ mặc kệ em đấy. Vậy bây giờ anh mặc kệ cũng được mà. Bây giờ thì chưa nỡ. Nói tới nói lui lại rơi vào tình thế ngại ngùng, làm cho không gian thoáng chốc rơi vào trong yên tĩnh. Mãi một lúc sau, Đinh Nguyên Phong mới lên tiếng. Quần áo của em là Ninh Hạ thay cho. Bội Sam cũng không biết em say rượu đâu, thế nên em đừng lo lắng chuyện phải giải thích với con bé như thế nào. Em biết rồi, cảm ơn anh. Thật ra thì cô đã nhớ ra lúc tối qua Ninh Hạ nói gì với mình trong lúc thay quần áo cho cô rồi, thế nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ vì chuyện trang phục bị thay đổi. Em giữ gìn sức khỏe tốt đã là ơn huệ lớn nhất dành cho anh rồi đấy. Đinh Nguyên Phong để chiếc tô rỗng sang một bên, sau đó thì cầm ly nước cam đưa cho cô. Bây giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé. Em khỏe rồi, em còn phải lau dọn nhà cửa một chút. Cứ để đó, lát nữa anh sẽ kêu người đến dọn dẹp cho. Em không quen có người lạ vào nhà. Vậy thì anh sẽ dọn. Nhưng mà sao em không xưng tôi nữa? Có phải là bị anh làm cho cảm động rồi, đúng không? Chỉ một câu hỏi thôi đã khiến cho Ngọc Lam ngại đến đỏ cả mặt rồi. Đằng này người đàn ông bá đạo kia còn sấn tới gần khuôn mặt kiều diễm, làm cho trái tim của cô bất giác đập loạn nhịp hết cả lên. Cảm động cái gì chứ? Chẳng qua là tôi thấy xưng hô như vậy có phần lạnh lùng và có khoảng cách quá. Thế nên là tôi mới... Vậy là... Em đang muốn kéo gần khoảng cách với anh, có đúng không? Cứ nói câu nào là Đinh Nguyên Phong lại tiến tới gần mặt của cô thêm một chút câu đó. Và hiện tại, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần, vài centimet. Gần như thế này, Ngọc Lam lại càng ngại hơn. Cô cảm thấy vật thể trong lồng ngực trái đang đập lên điên loạn, muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Cuối cùng thì không thể nào tiếp tục nán lại nơi này thêm nữa. Cô quyết định không trả lời mà bỏ chạy khỏi tên đại ma đầu này. Bỏ trốn sao? Để xem là em còn trốn tôi được bao lâu đây? Nó là dọn dẹp nhà cửa, nhưng mà sau khi trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm một lúc thì trở lại giường ngủ. Cô dự định sẽ nằm một lúc thôi. Không ngờ lại chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hề hay biết. Đến lúc Ngọc Lam tỉnh dậy lần nữa đã là hơn 14 giờ chiều. Cô giật mình ngồi dậy. Với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường thì phát hiện ra có hơn 3 cuộc gọi nhỡ của Từ Mộng Khiết, giáo viên chủ nhiệm lớp Bội Sam đang học. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, định gọi lại cho Từ Mộng Khiết thì chợt nhìn thấy một dòng tin nhắn ở phía dưới là của Đinh Nguyên Phong. Anh đang ở chỗ con gái rồi, em đừng lo lắng nhé. Anh với con sẽ về ngay đây, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có mà chạy linh tinh. Đọc xong tin nhắn đó, Ngọc Lam thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà trong lòng cô vẫn thoáng chút lo âu, không biết là Bội Sam có xảy ra chuyện gì không mà cô giáo lại gọi đến nhiều lần tới như vậy. Nếu như cô không bật chế độ im lặng thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi. Đột nhiên cô có cảm giác tự trách bản thân mình. Nếu tối qua cô không uống quá nhiều rượu thì đã không để cho Đình Nguyên Phong chăm sóc cả một đêm, còn khiến cho anh bận rộn, lo lắng cho con gái. Lúc nào anh cũng có mặt đúng lúc mà cô cần nhất và thay cô xử lý tất cả mọi khó khăn, rắc rối một cách dễ dàng, đúng lúc. Một người đàn ông tốt như vậy, liệu rằng cô có xứng đáng với anh hay là không đây? Nghĩ đến đó, Ngọc Lam bất giác thở dài. Cô suy nghĩ như vậy, phải chăng là đã rung động trước tấm chân tình của người đàn ông đó rồi không? Cô ngồi trên giường, hướng đôi mắt trong sáng, nhìn về phía chậu hoa lưu ly ở bên bệ cửa sổ. Hoa lưu ly màu tím tượng trưng cho một tình yêu thủy chung. Nhưng mà nếu cô lại một lần nữa đặt chân vào cơn say tình ái, thì tình yêu đó có xinh đẹp, có chung thủy trọn vẹn một đời như là ý nghĩa của loài hoa cao quý đó hay không? Đúng lúc này thì tiếng mở cửa phòng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngọc Lam vội vàng chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa, thấy Đình Nguyên Phong đang bế con gái trên tay, bước xuống, đi về phía của anh. Con gái, con bị làm sao thế? Vừa nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngọc Lam, cô bé liền quay sang ôm chầm lấy người mẹ của mình mà nức nở lên. Mấy bạn nói rằng con gái không có ba, còn nói rằng ba Nguyên Phong không phải là ba ruột của con. Ba Nguyên Phong họ Đình, còn con thì họ Tô. Mấy bạn nói rằng con nói xạo, nói rằng con là đứa không được ba ruột yêu thương, thế nên mới nhờ đến người khác. Mẹ ơi! Bội Sam ôm chặt lấy mẹ của mình, không ngừng khóc sướt mướt, giọng nói nghẹn ngào mà kể lại mọi chuyện của cô bé, làm cho Ngọc Lam vô cùng đau lòng. Hóa ra hôm nay ở lớp có tiết mục kể tên của thành viên mà các bạn yêu quý nhất trong gia đình. Tiểu Sam phát biểu, người mà con bé yêu thương nhất là mẹ Lưu Ngọc Lam, bà Đình Nguyên Phong. Giờ giải lao, mấy đứa nhỏ trong lớp mới trêu con bé. Trong lúc kích động, Tiểu Sam đã đánh bạn học của mình. Nhưng mà thằng bé kia lại không nhẫn nhịn, đẩy ngã con bé. Con bé bị ngã trầy hết tay chân, thế nên cô giáo mới gọi điện về cho Ngọc Lam. Ngọc Lam bật khóc, bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con gái mà dỗ dành. Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, đã để cho con phải chịu thiệt thòi rồi. Con có đau ở đâu không? Cho mẹ xem nào. Vùi đầu của mình vào trong hõm vai của Ngọc Lam, cô bé lắc đầu rồi sụt sịt lên tiếng. Lúc nãy ba đã đưa con đến bệnh viện rồi, bây giờ con đã không còn đau nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nha. Đặt con gái lên giường, Ngọc Lam ân cần xem xét những vết thương trên người của con, nhìn những vết trầy xước ở làn da non mềm đó mà trái tim cô đau thắt. Nước mắt cứ như vậy mà không kìm được, liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả đôi gò má. Con không sao đâu mà, mẹ đừng khóc nữa nha. Đình Nguyên Phong lấy khăn giấy đi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi, ăn nói linh tinh, em đừng để trong lòng. Ba nói đúng đó, mẹ à, con hết buồn rồi. Con cũng không quan tâm đến mấy lời nói đó nữa. Con chỉ cần biết ba Nguyên Phong yêu thương con nhiều như thế nào là đủ rồi. Còn những bạn khác nói thế nào, con sẽ mặc kệ luôn, con không quan tâm. Bội Sam lấy lại tinh thần vui vẻ, cô bé vừa nói vừa đưa bàn tay bé bé xinh xinh lên mặt của Ngọc Lam, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Lúc này, nơi hai phiến môi mềm mại mới nở ra nụ cười. Cô ôm Bội Sam vào trong lòng, sau đó thanh âm mới nhẹ nhàng vang lên. Sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con gái của mẹ thật là nhiều. Sau giờ tan học, Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam cùng đưa Bội Sam quay trở lại trường để mà gặp phụ huynh của cậu bé đã trêu chọc và đẩy ngã Bội Sam. Trong phòng họp, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả gian phòng. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt lạnh như băng của Đình Nguyên Phong thì Từ Mộng Khiết bất giác đã rùng mình rồi. Muốn bồi thường bao nhiêu thì cứ nói đi. Tôi không có rảnh rỗi mà ngồi đây đấu mắt với mấy người đâu. Người đàn ông có vẻ ngang tàn phía đối diện đã lên tiếng với giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt xem thường lướt qua Ngọc Lam rồi nhìn thẳng ra bên ngoài. Phía Đình Nguyên Phong, anh khẽ nhếch môi rồi cũng cất tiếng. Nhà tôi vốn không thiếu tiền, tôi chỉ cần con trai của ông xin lỗi con gái của tôi là được rồi. Thành âm tuy rằng điềm đạm, nhã nhặn, thế nhưng lại mang theo một luồng hàn khí vô cùng áp bức. Xem ra người đối diện là một kẻ ngông cuồng, không biết lẽ phải rồi. Xin lỗi thì cũng là con gái của mấy người, phải xin lỗi con trai của tôi trước chứ. Nó tấn công con trai của tôi cơ mà. Không biết giống ai mà hung dữ như vậy nữa, dám xông tới đánh cả con trai luôn. Nắm đấm trong tay của Đình Nguyên Phong đã siết chặt từ bao giờ, nổi lên những đường gân xanh to khỏe. Đôi mắt bao phủ một tầng sát khí, nhanh chóng càn quét khuôn mặt ngông nghênh của gã đàn ông đối diện. Nhận ra trạng thái sắp bùng nổ của Đinh Nguyên Phong, Ngọc Lam nhanh chóng đặt tay của mình lên bàn tay đã siết chặt nắm đấm của người đàn ông đó, nhẹ nhàng vỗ để mà âm thầm dỗ ngọt tâm tình đang sôi sục lửa giận của anh. Cô hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ở phía đối diện. Có một người cha như ông đây, thảo nào đứa nhỏ cũng láo xược y như vậy đấy. Thiết Tùng Sơn đập bàn một cái rất mạnh sau câu nói đầy châm biếm của Ngọc Lam, làm cho hai đứa trẻ đều giật mình sợ hãi. Hắn ta hầm hồ đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của cô mà la hét lớn tiếng. Cô nói ai láo xược chứ? Ai cho cô cái quyền dám xúc phạm đến Thiết Tùng Sơn này? Tình hình rơi vào trong căng thẳng, Tư Mộng Khiết cũng bị một phen hoảng sợ rồi. Thiết Tùng Sơn là hội trưởng hội phụ huynh trong trường, gia đình hắn ta là kẻ có chút địa vị trong xã hội, thế nên thường xuyên tài trợ cho trường. Chính vì thế mà toàn thể giáo viên ở trường đều phải kiêng dè hắn ta. Tư Mộng Khiết cũng không ngoại lệ, cô vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng mà khuyên nhủ cả hai bên. Anh Thiết, chị Lưu, có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Dù sao ở đây cũng còn có hai đứa nhỏ mà. Mọi người hành xử như thế này ảnh hưởng đến tâm lý của bọn trẻ mất. Không có gì để mà nói với loại người này hết. Từ ngày mai tôi muốn con nhóc đó phải rời khỏi ngôi trường này. Dám chọc đến cha con Thiết Tùng Sơn này thì đừng hòng mà được yên ổn. Hắn ta ngông nghênh lớn tiếng thị uy với Từ Mộng Khiết, rồi quay lại nhìn Ngọc Lam, chỉ thẳng tay vào mặt của cô, nghiến răng nghiến lợi. Loại phụ nữ giống như cô không có tư cách để mà nói chuyện với ông đây. Mau về mà lo tìm trường mới cho con gái của mình đi. Vừa dứt lời thì cũng là lúc ngón tay đang chỉ vào mặt của Ngọc Lam đã bị Đình Nguyên Phong bẻ gãy. Còn chưa để yên cho hắn ta, Đình Nguyên Phong đã nhanh chóng đi vòng sang bên đối diện, tóm lấy cánh tay của hắn, vặn ngược ra phía sau, rồi ép vào tường. Đau, đau quá đi mất. Anh Đình, xin anh dừng tay. Đây là trường học, không thể nào có những hình ảnh không đẹp thế này xuất hiện tại đây được đâu. Nguyên Phong, anh bình tĩnh đi nào. Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng căng thẳng. Từ Mộng Khiết cho đến Ngọc Lam đều lên tiếng để mà khuyên ngăn Đình Nguyên Phong, nhưng mà có vẻ cơn thịnh nộ của anh đã dâng lên đến đỉnh điểm, không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Đau quá. Anh Đình, có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Anh buông tay tôi ra trước đi. Nhận được lời van nài của Thiết Tùng Sơn càng khiến cho Đình Nguyên Phong thêm buồn cười. Anh nhếch môi khinh miệt rồi ung dung mà nói. Cô Từ nói rằng đây là trường học, thì bất cứ ai ở đây không biết lễ nghĩa đều phải được dạy dỗ cho tử tế. Hôm nay tôi nhất định phải cho tên đàn ông ngông cuồng này một bài học thích đáng khi mà dám động tới người của Đình Nguyên Phong này. Nắm đấm mang theo sức mạnh vô cùng lớn từ bàn tay rắn chắc của người đàn ông cường tráng cứ thế mà giáng xuống thẳng mặt của Thiết Tùng Sơn. Đánh xong thì Đình Nguyên Phong hất hắn ta sang một bên, thân hình xồ xề mập mạp cứ như vậy mà ngã lăn ra nền đất. Ba ơi, ba đừng giận nữa có được không? Giọng nói non nớt của Tiểu Sam vang lên, cùng với cái níu tay dành cho Đình Nguyên Phong, làm cho tâm tình của anh lúc này mới dịu xuống được một phần. Anh vừa định cúi xuống bế con gái của mình lên thì lúc này cậu bé Thiết Tùng Đinh đột nhiên chạy đến đẩy bội Sam một cái. Cũng may là có Đình Nguyên Phong ở bên cạnh, nếu không thì cú đẩy đó chắc chắn đã làm cho con bé ngã xuống rồi. Ai cho mấy người bắt nạt ba của tôi? Thiết Tùng Sơn lúc này đã lồm cồm bò dậy, vội vàng kéo thằng con trai ghê gớm về phía của mình, đưa ngón cái lên lau đi vệt máu tứa ra nơi khóe môi sau cú đấm của Đình Nguyên Phong. Lửa giận trong lòng của Đình Nguyên Phong vừa vơi đi một chút thì hành động thiếu lịch sự của cậu bé Thiết Tùng Đinh lại làm cho anh tức giận rồi. Nguyên Phong, anh cứ bình tĩnh trước đã. Ngọc Lam khẽ giọng mà nhắc nhở, và đến khi mà cô nhìn thấy nụ cười trấn an từ khóe môi của người đàn ông quyền lực đó hiện ra thì trong lòng cô mới nhẹ đi được phần nào. Thiết Tùng Sơn giờ đây đã dè dặt trước Đình Nguyên Phong. Hắn ta tuy rằng to xác thế nhưng mà lại nhát gan, bình thường chỉ thường dùng đến võ mồm dọa người khác thôi, chứ đến khi mà đụng đến chuyện rồi thì chó sói hóa mèo hoang ngay lập tức. Nhìn người đàn ông cường tráng đi về phía của mình, hắn ta lo sợ kéo theo đứa con trai lui về phía sau. Anh Đình, trẻ con không hiểu chuyện, mong anh hãy lượng thứ cho. Là tôi sai, tôi không biết dạy con. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cho thật tốt. sau này sẽ không có chuyện nó ức hiếp con gái của anh nữa đâu. Nghe được lời thỉnh cầu nài nỉ của tên kia đã làm cho Đình Nguyên Phong cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh nhếch môi cười lạnh, sau đó vẫn thong thả tiến về phía trước, tóm cánh tay của cậu bé Thiết Tùng Đình. Chú bỏ tay tôi ra, ba cứu con. Từ Mậu Khiết và Ngọc Lam đều đồng loạt hô lên, cùng với nét mặt vô cùng bất an khi mà thấy Đình Nguyên Phong giữ chặt cánh tay của cậu bé. Trong lúc Ngọc Lam định đi tới ngăn cản thì đã nghe thấy giọng nói điềm đạm của anh vang lên. Cậu là con trai mà đi bắt nạt một bé gái như vậy là không đáng mặt nam nhi rồi. Là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sở hữu sức mạnh là để làm việc lớn, chứ không phải là để hơn thua và ức hiếp phụ nữ đâu. Nữ nhi mong manh yếu đuối cần có cánh trượng phu chúng ta nâng niu và bảo vệ chứ. Bội Sam là con gái của chú, chú không cho phép bất cứ một ai làm cho con gái của mình phải ủy khuất. Nếu như có ai đó còn dám làm cho con bé không vui thì chú nhất định sẽ tìm tới nhà người đó rồi cho người dạy dỗ một bài học. Cháu vẫn còn nhỏ mà đã hành xử thô lỗ như vậy rồi là không đúng, sau này phải thay đổi thì mới được đấy. Khoảnh khắc mà Đinh Nguyên Phong nghiêm giọng dạy bảo Thiết Tùng Đinh làm cho tất cả mọi người đều lắng đọng. Ai cũng vô cùng bất ngờ trước màn giải quyết vấn đề này. Và giờ đây họ lại đang tập trung chờ đợi phản ứng của cậu bé kia. Sau khi mà nghe xong những lời đó, cậu bé khẽ mím môi, di chuyển đến chỗ của Bội Sam đang đứng bên kia, đưa tay ra ngỏ ý muốn được bắt tay với Bội Sam. Mình xin lỗi, chúng ta làm hòa nha. Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cho bạn. Bây giờ đã bước sang những ngày cuối cùng của mùa đông rồi. Thời tiết lúc này dần dần ấm áp hơn rất nhiều. Nhiệt độ bên ngoài cũng không còn lạnh lẽo như những ngày gió rét. Có lẽ trong lòng của Ngọc Lam, sống cô đơn một mình nuôi con cũng giống như thời tiết đang chuẩn bị giao mùa vào lúc này đây. Nơi nào đó trong trái tim nhỏ bé của cô đã được tấm chân tình của Đinh Nguyên Phong sưởi ấm lên từng chút, nhưng mà những góc khuất vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo. Vết rạn nứt từ cuộc hôn nhân đổ vỡ vẫn chưa thể nào lành lại hoàn toàn. Suốt 2 ngày qua, người đàn ông mẫu mực đó đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô và Bội Sam. Anh lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ, lo cô mệt mỏi, lo cô buồn tủi, thay cô đảm đương chuyện nội trợ. Anh không cho cô động tay động chân vào bất cứ một việc gì, chỉ vì với lý do là cô đã nhậu say rồi, cơ thể còn chưa khỏe lại. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, thì cô cũng không biết rằng có thể lo lắng chăm sóc cho cô được thế này không, hay là đã âm thầm mắng nhiếc trong lòng, xem cô là một người đàn bà không ra gì, uống rượu đến mức say mềm, cả người không nhấc lên nổi, đừng nói là chăm sóc chu đáo giống như Đình Nguyên Phong. Nếu là Tô Tử Anh, người đàn ông từng là chồng cũ của cô, thì không chừng cô đã bị ăn thêm vài bạt tai hay là vài cái đòn roi dạy dỗ từ bà mẹ chồng đầy phong kiến. Còn có cả chuyện anh ra mặt bênh vực cho Bội Sam. Anh nói với mọi người rằng con bé là con gái của mình, anh không cho phép bất cứ ai làm con của anh phải ủy khuất. Anh còn thẳng tay để mà ra mặt trừng trị kẻ nào dám cư xử vô lễ với cô nữa. Một người đàn ông lúc nào cũng nghĩ cho cô đầu tiên, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô cần, luôn cho cô cảm giác được bảo vệ, được chở che. Và thật sự là không thể nào phủ định rằng những lúc ở bên cạnh Đinh Nguyên Phong, cô cảm thấy rất an toàn và rất thoải mái. Ngọc Lam biết rằng bản thân mình đã bị sự chân thành của anh làm cho rung động. Con tim mách bảo rằng nó nhớ anh, muốn được ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, muốn có anh là chỗ dựa vững chắc cho tương lai sau này. Giọng nói ngái ngủ của Bội Sam chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm cho cô gái giật mình. Mẹ ơi, sao mà mẹ vẫn chưa ngủ thế? À, mẹ ngủ bây giờ đây, con nằm xuống ngủ đi nha. Hai mẹ con, một lớn một nhỏ, cùng nhau nằm xuống giường. Ngọc Lam ôm con vào trong lòng, âu yếm dỗ dành để cho con bé có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng mà có vẻ như Bội Sam đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Đôi mắt to tròn giống như hai viên ngọc sáng lấp lánh đã mở nhìn lên trần nhà, thanh âm trong trẻo lại tiếp tục cất lên. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì buồn có đúng không? Không có đâu, chỉ là mẹ hơi khó ngủ thôi, con ngủ đi nha. Con không buồn ngủ đâu, hay là chúng ta tâm sự đi. Con muốn nói chuyện gì với mẹ à? Con muốn nói về ba Nguyên Phong mẹ à? Mẹ thấy ba thế nào ạ? Ngọc Lam vẫn hơi ngại ngùng khi mà nhắc đến Đình Nguyên Phong, Thế nên lúc này cô đang có chút bối rối trước câu hỏi của con gái. Phải vài giây sau cô mới đưa ra được một lời đề nghị khác thay vì câu trả lời. Hay là con nói trước đi, con nghĩ thế nào về ba Nguyên Phong? Bộ Sam bật cười thật tươi, nét mặt vô cùng hài lòng và thích thú. Đối với con thì ba Nguyên Phong là một người đàn ông rất tốt. Ba lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc cho con và mẹ hết lòng. Ba hiền lành, ôn nhu như là một ông bụt vậy. Đặc biệt là ba lại còn rất đẹp trai nữa. Con ước gì có thể ở bên ba mỗi ngày luôn. Trẻ con đúng là ngây thơ, trong sáng, giống như là một tờ giấy trắng. Trong đầu nghĩ gì thì ngoài miệng cứ nói ra như thế thôi. Nhưng mà những gì Bội Sam nói ra cũng không có gì là sai cả. Chuyện Đình Nguyên Phong hết lòng chăm sóc cho hai mẹ con cô trong suốt thời gian qua là một điều không thể nào chối cãi. Mẹ ơi, đến lượt của mẹ rồi. Mẹ thấy ba Nguyên Phong thế nào? Nguyên Phong là một người đàn ông rất tuyệt vời. Những người được anh ấy yêu thương chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Sau câu nói đó, Bội Sam chợt hơi nhíu mày. Nét mặt của cô bé như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi tiếp tục hành trình tâm sự với mẹ của mình. Người mà được ba yêu thương chẳng phải chính là mẹ sao ạ? Con đang nói gì thế? Con còn nhỏ, không được suy nghĩ chuyện của người lớn, con nhớ chưa? Con có suy nghĩ linh tinh gì đâu, con chỉ nhớ lại câu nói mà ba Nguyên Phong đã từng nói với con thôi. Trong lòng Ngọc Lam nhất thời dâng lên cảm giác hồi hộp. Quả thật gần đây, thời gian mà Bội Sam ở bên cạnh Đình Nguyên Phong là rất nhiều. Họ lại còn hay xì xầm nói chuyện gì đó với nhau. Mà mỗi khi bị cô bắt gặp thì lại nói rằng không có gì cả. Dù nhiều lần gặng hỏi Bội Sam, nhưng mà con bé cứ nhất quyết giữ kín, thế nên cô đành lực bất tòng tâm. Lúc này đang có cơ hội thăm dò, thế nên Ngọc Lam không thể nào bỏ qua. Cô nhanh chóng hỏi lại. Cùng với câu hỏi là nhịp đập trong trái tim càng ngày càng bấn loạn hơn. Bà Nguyên Phong đã nói gì với con sao? Dạ, con từng hỏi rằng trong gia đình ba thương ai nhiều nhất? Cũng giống như những câu hỏi mà ở lớp cô giáo hay hỏi các bạn. Sau đó ba trả lời rằng ba thương ba mẹ và em gái của ba nhiều nhất, cũng giống như mấy bạn vậy. Chỉ có mỗi một chỗ khác là ba còn nói. Ngoài ra thì ba còn yêu thương mẹ Lam Lam và con gái nữa. Đặc biệt là mẹ đấy. Ba nói rằng ba muốn ở bên cạnh mẹ suốt đời này luôn. Ngọc Lam hoàn toàn chấn động sau màn giải đáp của cô con gái đáng yêu. Cô càng không ngờ rằng tên đại ma đầu kia lại có thể tiêm vào não bộ của con bé những lời nói ngôn tình như vậy đấy. Mục đích của anh cô còn không hiểu hay sao? Đây là anh đang muốn mượn sự ngây thơ của con gái để mà thay anh tỏ tình đấy mà. Mà mẹ ơi, đột nhiên con nhớ ra lúc chiều con bỏ quên vở vẽ ở trên xích đu trong vườn hoa rồi. Bây giờ mẹ có thể xuống cùng với con để lấy vở vẽ không? Con sợ rằng để đến sáng mai sẽ bị sương làm ướt mất. Nói xong thì Bội Sam đã lon ton xuống khỏi giường ngủ, nắm tay Ngọc Lam rồi kéo cô ra bên ngoài, mặc cho cô vẫn còn đang ngơ ngác. Thái độ phấn khích của Bội Sam làm cho cô có cảm giác rất lạ, cứ như là có một chuyện gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước. Ngoài trời hôm nay trăng lên cao, sao sáng, đúng như là cảnh sắc sắp bước sang mùa xuân ấm áp. Bội Sam nắm tay dẫn Ngọc Lam đi một mạch ra vườn hoa nhỏ trong sân với mục đích là tìm lại quyển vở cô bé bỏ quên lúc chiều. Con đi chậm thôi, coi chừng ngã đấy. Phải nhanh chứ ạ? Ba Nguyên Phong đang chờ chúng ta đấy ạ. Ba Nguyên Phong sao? Con nói gì thế? Ngọc Lam vừa dứt lời thì đã đến vườn hoa rồi. Bội Sam cũng không cần trả lời nữa bởi vì cảnh tượng trước mắt đã thay cho câu trả lời. Trước mặt Ngọc Lam là một bàn ăn được bày ở giữa khu vườn để áp các loại hoa tươi sắc. Cả khu vườn còn được nằm trọn trong phòng kín, có màn phủ hoàn toàn không hề lạnh lẽo một chút nào. Trong đó còn có sự góp mặt của một người đàn ông phong độ. Anh nhìn Ngọc Lam với ánh mắt ngập tràn thâm tình và tràn đầy yêu thương. Cái nhìn trìu mến như thay anh gửi gắm đến người phụ nữ xinh đẹp những tình cảm chân thành nhất. Trên khóe môi mỏng gợi cảm vẫn là nụ cười ấm áp, giống như tia nắng ban mai, mặt trời vừa ló dạng. Đình Nguyên Phong mang theo sức quyến rũ của một người đàn ông mà tiến về phía của Ngọc Lam, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái. Em vào trong đi, ngoài này lạnh lắm đấy. Ngọc Lam vẫn còn chìm trong bất ngờ, cứ thế mà bị Đình Nguyên Phong kéo vào bên trong. Thành công dẫn được Ngọc Lam bước vào trong kế hoạch, Đinh Nguyên Phong không quên nháy mắt với Bội Sam. Đây là một kế hoạch được thành lập chớp nhoáng, thế nhưng cũng may là anh có thể chuẩn bị chỉn chu tất cả mọi thứ. Anh cũng đã phần nào khẳng định được trong lòng Ngọc Lam đã có một vị trí đặc biệt nào đó dành cho anh, thế nên anh mới dám thực hiện kế hoạch lần này. Trên bàn ăn là một bữa ăn nhẹ nhàng, đơn giản, có hoa hồng cắm trong bình thủy tinh, có rượu vang đỏ, không thể thiếu ở những bàn tiệc lãng mạn. Ngọc Lam nhìn lần lượt từng thứ ở trên bàn, sau đó mới chuyển ánh mắt bối rối, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, vẫn đang luôn mỉm cười ngồi trước mặt của cô. Đột nhiên, thân hình cao lớn của người đàn ông hạ thấp xuống. Hóa ra là anh đang quỳ một chân xuống nền đất, dùng đôi tay nâng như bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Cùng với nụ cười, từ thanh quản của anh bắt đầu cất ra những lời nói gói ghém trong lòng của mình bấy lâu nay. Anh vốn là một người khô khan, không biết nói nhiều lời hoa mỹ giống như những người đàn ông khác. Anh càng không thích lòng vòng mất thời gian. Tiểu Lam, anh yêu em. Em là người con gái đã làm cho trái tim của anh phải loạn nhịp. Sự mạnh mẽ và chính nụ cười của em đã khiến cho anh nhớ nhung mỗi giây mỗi phút. Anh không biết là em quan trọng như thế nào đối với anh, mà chỉ biết là vắng em, anh không thể nào tập trung vào bất cứ một việc gì. Chỉ cần được nhìn thấy em thôi, thì anh lại giống như được nạp thêm năng lượng rồi. Từ khi mà anh biết bản thân mình đã yêu em, thì anh đã xem em là một nửa của đời mình. Không ở bên cạnh thì không thể nào sống tiếp. Tiểu Lam, em làm bạn gái của anh nhé. Đó không phải là những lời nói hoa mỹ được phát ra từ khuôn miệng của một người đàn ông trưởng thành, mà đó là tiếng lòng của Đinh Nguyên Phong. Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được lấy ra từ trong túi áo, hướng về phía trước mặt của Ngọc Lam, chờ đợi nụ cười hạnh phúc và câu trả lời đồng ý từ cô. Còn Ngọc Lam lúc này, sắc mặt vẫn là những đường nét bối rối, sự ngại ngùng đã tô điểm thêm sắc màu ửng đỏ trên gò má của cô. Trước mắt của cô là người đàn ông hoàn mỹ, anh đã yêu thương và chăm lo cho cô rất nhiều. Nếu như hỏi rằng cô có thích anh không, thì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Sự chân thành đã âm thầm cảm hóa được trái tim băng giá của cô. Một mầm non tình yêu đang dần dần sinh sôi nảy nở bên trong trái tim khô cằn của cô. Nhưng nó chỉ vừa mới nảy mầm đã phải đối diện với điều bất ngờ như thế này. Cô sợ rằng một chút tình cảm còn quá ít ỏi đó sẽ không thể nào đủ để mà anh cảm thấy hạnh phúc được. Đôi mắt sao động của người phụ nữ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay của Đinh Nguyên Phong vẫn đang hướng về phía của mình, rồi vội vàng tránh né ánh mắt ngập tràn hy vọng ở phía đối diện. Bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng đâu. Anh cho em thêm một chút thời gian để mà suy nghĩ có được không? Nụ cười trên môi của Đinh Nguyên Phong nhạt đi vài phần. Đối với câu trả lời của Ngọc Lam, anh có chút hụt hẫng, thế nhưng mà vẫn giữ nguyên nụ cười, thái độ dành cho cô ôn nhu không thay đổi. Đương nhiên là được rồi. Anh lúc nào cũng tôn trọng quyết định của em. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh nhé. Còn chiếc nhẫn này em cứ giữ lấy đi. Khi nào em đeo nó trên tay thì coi như là em đồng ý rồi. Nói xong, anh để hộp nhẫn vào tay của cô rồi mới đứng dậy, nhìn sang phía của Bội Sam. Thấy con bé đang sụ mặt đượm buồn, anh xoa xoa đầu an ủi. Vậy là kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, có đúng không ba? Không phải là thất bại đâu, mà chỉ là tạm thời chưa có kết quả thôi con. Ba đang chờ mẹ đeo chiếc nhẫn đó vào tay. Con gái cùng chờ với ba nha. Nếu như mẹ đeo nhẫn vào thì có nghĩa là đồng ý sao ba? Đúng vậy, khi nào mẹ đeo nhẫn vào thì chứng tỏ là ba đã là người đàn ông của mẹ con rồi. Vừa nói, đôi mắt của anh vừa liếc nhìn về phía của Ngọc Lam, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô như thế nào thì phát hiện ra không có gì khác lạ ngoài đôi gò má đang ửng hồng vì quá ngại ngùng. Mẹ ơi, mẹ suy nghĩ nhanh lên, đừng để cho ba phải đợi lâu mẹ nhé. Nhận được yêu cầu của cô con gái lém lỉnh mà Ngọc Lam chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô phải công nhận rằng Đinh Nguyên Phong thật là biết lấy lòng của trẻ con. Gần nhau chưa được bao lâu mà con gái của cô đã bị người đàn ông bá đạo này thuần phục hoàn toàn như vậy rồi. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi. Hôm nay là tiệc gia đình, không phải là tiệc tỏ tình nữa. Anh mỉm cười, sau đó thì kéo ghế cho Ngọc Lam ngồi xuống. Những tiếng trò chuyện vui vẻ rộn ràng vang lên trong khu vườn thơ mộng, dưới ánh nến lung linh bên cạnh những bông hồng đỏ rực. Cả gia đình ba người cùng nhau thưởng thức bữa tối thật là lãng mạn và bình yên. Có lẽ sau bữa ăn hôm nay, hành trình theo đuổi bà xã tương lai của Đình Nguyên Phong sẽ được lật sang một trang mới rồi. Anh đã bật đèn xanh và chỉ còn chờ đợi cái ngày chiếc nhẫn cao quý tượng trưng cho tình yêu chân thành của mình được đeo vào ngón tay của người phụ nữ đó. Thấm thoát, thời gian được bước qua mùa xuân ấm áp. Thiên nhiên lúc này đang ban tặng cho cả bầu trời một sắc xanh tươi từ những tán lá rộng lớn. Bên ven đường, hoa đào đua nhau nở rộ. Khu vườn nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 cũng sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Những khóm hoa lưu ly bung mình khoe sắc hay những đóa hoa ly vươn mình đón ánh nắng dịu dàng vào buổi sớm ban mai. Trước cổng nhà của cô, chiếc xe chậm rãi đỗ tới rồi dừng lại hẳn. Từ trên xe, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng, phụ kiện trên người đều là hàng hiệu, cùng nhau tay trong tay tiến về phía cửa để mà ấn chuông. Sau đó không lâu thì Ngọc Lam đã ra tới nơi. Cổng lớn vừa mở ra thì sắc mặt của cô đã lộ rõ nét không vui. Đôi lông mày cánh cung nhíu chặt, thanh âm chẳng mấy vui vẻ mà nói: "Hai người tới đây để làm cái gì thế?" "Dĩ nhiên là tới để thăm con gái rồi. Dù đã ly hôn nhưng Bội Sam vẫn là con gái ruột của tôi. Cô muốn ngăn cách ba con tôi gặp nhau đến vậy sao? Như thế là không phù hợp với quy định pháp luật đâu đấy." Giọng nói đầy kiêu căng, láo xược của tên đàn ông đang đứng trước mặt khiến cho Ngọc Lam vô cùng chán ghét. Cô còn chưa mở miệng trả lời thì đôi nam nữ kia đã ngang nhiên mà chen qua người của cô, ung dung đi thẳng vào bên trong. Ngọc Lam tuy rằng rất không muốn gặp lại người đàn ông tệ bạc này thêm một lần nào nữa, nhưng mà hắn ta nói cũng không có sai. Dù gì hắn cũng là ba ruột của Bội Sam, cô không có quyền gì để mà ngăn cản hai người gặp nhau. Nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của đôi nam nữ đang tiến vào bên trong, Ngọc Lam chỉ đành thở hắt ra, thái độ vô cùng miễn cưỡng rồi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà. Cô sẽ kiên nhẫn nhất có thể để mà trò chuyện cùng hai kẻ không ra gì này trong một bầu không khí hòa bình nhất. Bội Sam lúc này đang ngồi trong phòng khách để mà vẽ tranh thì sự xuất hiện của Tô Tử Anh cùng với Lâm Sở Sở, cô bé thoáng trở nên dè dặt. Khép vội vừa vẽ lại, cô bé liền chạy một mạch về phía của Ngọc Lam vừa đi vào, nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ cùng với nét mặt lo âu nhìn về phía của ba ruột. "Con gái, gặp ba tại sao lại không chào thế? Lưu Ngọc Lam, cô không biết dạy con à?" Mới mở miệng ra đã muốn khiêu chiến rồi. Ngọc Lam cố gắng đè nén tâm tình phẫn nộ xuống sâu tận đáy lòng. Cô dẫn con bé đi tới sofa rồi yên vị ngồi xuống, sau đó mới quay qua dịu dàng mà nói với con: "Con gái, con gặp ba tại sao lại không chào? Con mau cúi đầu chào hỏi ba đi." Bội Sam lúc nào cũng nghe lời của mẹ mình nhất. Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy rồi bước về phía trước một bước, cúi nhẹ đầu chào hỏi người ba ruột thịt của mình. Còn có cả người phụ nữ vẫn luôn tay trong tay cùng với người đàn ông đó. "Con chào ba, con chào cô ạ." "Được rồi, sau này gặp ba là phải chào ngay đấy nhá. Nào, lại đây ba ôm một cái nào." Vòng tay hắn ta dang rộng chờ đón cô con gái bé bỏng đi tới để ôm vào trong lòng. Thế nhưng mà Bội Sam lại rụt rè lùi về chỗ ngồi xuống, ôm cánh tay của Ngọc Lam. Và chính hành động xa cách này của cô bé đã khiến cho Tô Tử Anh không được hài lòng. Hắn ta bực mình nhìn Ngọc Lam mà lớn tiếng chất vấn: "Thế này là thế nào đây? Cô đã dạy con bé phải xa lánh ba ruột của nó, đúng không?" "Đúng là cái đồ lòng dạ thâm độc mà. Đến cả ba ruột người ta mà cũng muốn chia cắt sao?" Lâm Sở Sở cũng nhân lúc này mà đục nước béo cò, không chỉ tặng cho Ngọc Lam một câu nói khó nghe mà còn có cả một cái nhếch môi đầy khinh thường. Nhưng Ngọc Lam căn bản là không để ý đến những lời lẽ không ra gì của hai con người này. Cô lại nhìn Bội Sam nhỏ giọng mà nói: "Con gái, tại sao con không đến chỗ của ba?" "Từ trước đến giờ ba đâu có đến gần con gái đâu. Thế nên bây giờ con cảm thấy không quen ạ. Con sợ ba sẽ mang con đi. Con chỉ muốn ở đây cùng với mẹ thôi." Đôi mắt trong veo giống như hai viên pha lê bỗng chốc lại long lanh đầy nước mắt, trực trờ mà rơi xuống hai gò má. Ngọc Lam nhìn con gái bé nhỏ của mình như vậy mà đau lòng vô cùng. Cô âu yếm ôm bé con vào trong lòng, nhẹ giọng mà dỗ dành: "Con gái, con đừng sợ. Sẽ không có một ai có quyền đưa con đi đâu cả. Nếu như con không muốn lại gần thì thôi. Bây giờ con vào trong phòng học bài đi nha. Lát nữa khách về thì mẹ sẽ vào với con ngay." Dạ vâng. Bụi Sam gật đầu rồi liền chạy một mạch vào trong phòng, bỏ lại Tô Tử Anh đứng đó, nét mặt ngơ ngác cùng với sự tức giận hướng về phía của Ngọc Lam. Ý của cô là gì đây? Tại sao lại kêu con bé vào trong phòng chứ? Cái giọng điệu sỗ sàng của gã đàn ông từng là chồng cũ của mình làm cho Ngọc Lam vô cùng chán ghét. Cô dường ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn ta, không chút kiêng dè mà thẳng thắn trả lời. Anh không nghe thấy con bé nói gì sao? Trước đây, ba đâu có đến gần con gái đâu. Chứng tỏ là từ rất lâu rồi, anh lúc nào cũng tự để con mình ra xa, đến mức mà nó đã xem anh như người xa lạ rồi đấy. Mà người lạ thì làm gì dám đến gần chứ? Cô... Thôi thôi, không đến gần thì không đến gần, có gì mà căng. Không có đứa này thì có đứa khác. Anh sợ em không đẻ được à? Dài dòng với cái loại bần hèn này để làm cái gì chứ? Đúng là tốn thời gian. Mau vào vấn đề chính đi, để con về. Ở nơi chật hẹp thế này, ngột ngạt chết đi được. Đúng là quá xứng đôi vừa lứa. Chồng một câu, vợ một câu, mở miệng ra là không có gì tốt đẹp cả. Lâm Sở Sở khinh khinh nói xong thì lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho Tô Tử Anh. Vợ đã ra lệnh thì hắn cũng không dám lắm lời nữa, nhanh chóng cầm tấm thiệp rồi đặt lên bàn trước mặt của Ngọc Lam. Ngày mai là lễ cưới của tôi và Sở Sở. Nếu như cô không sợ thì cùng đưa con gái đến tham dự cho vui đi. Sợ sao? Tại sao tôi phải sợ chứ? Đó chính là lời nói mà Ngọc Lam thầm nhủ trong lòng. Cô nhìn tấm thiệp được thiết kế sắc sảo đặt trên bàn, sau đó khẽ nhếch môi cười, rồi nhàn nhã mà cất lời. Được rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ và tận mắt chứng kiến một cặp đôi trời sinh về chung một nhà. Lâm Sở Sở mỉm cười rồi lại tiếp tục tiếp lời. Nhân tiện thì cô muốn nói với cô luôn là tôi và Tử Anh vừa thành lập công ty nhà đất SAS. Nếu như cô thất nghiệp, không có chỗ dung thân thì cứ đến tìm tôi nhé. Chủ tịch Lâm tôi đây sẽ không vì danh phận vợ cũ của chồng mình mà ngại sắp xếp cho cô một công việc đâu. Vậy sao? Tiếc là tôi lại chẳng có hứng thú với cái công ty rác rưởi của mấy người. Mày... Xin lỗi, bây giờ tôi phải ra ngoài rồi. Mời hai người về cho, không tiễn. Ngọc Lam bảo lại một câu cho đôi cẩu nam nữ kia xong thì thản nhiên đi vào trong phòng. Mặc kệ đến đôi nam nữ kia vẫn còn ngồi đó với một cục tức to đùng ở trong đầu. Được ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng mà mới sáng sớm ra, Ngọc Lam đã phải rước hai vị khách ôn thần không mời mà đến, làm cho không khí trong nhà trở nên ảm đạm. Sau khi mà bị Ngọc Lam ngó lơ, đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa Tô Tử Anh, Lâm Sở Sở mang theo cơn hậm hực to lớn mà ra về. Còn Ngọc Lam thì trở về phòng ngủ, đã nhanh chóng ôm lấy cô con gái bé nhỏ vào trong lòng, rồi dịu dàng dỗ dành an ủi con gái. Con đang nghĩ gì thế? Con đang nghĩ là có phải hôm nay con ứng xử với ba như vậy là không ngoan, không lễ phép có đúng không mẹ? Có phải là vừa rồi ba nổi giận với mẹ rồi đúng không ạ? Ngọc Lam hơi cong nhẹ khóe môi, bàn tay của một người mẹ lúc nào cũng ấm áp, lan tỏa tình yêu thương mỗi khi mà ân cần âu yếm bên cạnh con gái của mình. Không phải là con gái không ngoan, không lễ phép, mà là vì con đang có một khoảng cách rất lớn đối với ba Tử Anh. Từ nhỏ đến giờ, con đã không thường xuyên gần gũi ba, thế cho nên con mới cảm thấy sợ và chưa thể nào thích nghi với những yêu cầu thân thiết của ông ấy thôi. Đó đều là những bản năng của con người thôi. Sau này khi gặp ba, con nên lại gần và trò chuyện cùng với ba nhiều hơn, thì lâu dần con sẽ có cảm giác khác đi. Còn chuyện ba có nổi giận với mẹ không, thì câu trả lời là không. Con yên tâm rồi chứ? Con có hiểu những gì mẹ vừa nói không? Dạ, con hiểu rồi. Nếu sau này con gặp ba Tử Anh thì con sẽ không ứng xử xa cách giống như lần vừa rồi nữa đâu. Ngọc Lam lúc này mới có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi nhỏ. Cô cưng chiều mà véo vào chiếc mũi bé bé xinh xinh. Rồi cứ thế, hai mẹ con nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng mà hôm nay ba Nguyên Phong có đến không ạ? Hai ngày rồi con không được gặp ba, con thấy nhớ ba lắm. Mẹ có nhớ ba không? Giờ đây, cuộc sống của hai mẹ con cũng đã dần quen với sự góp mặt của Đinh Nguyên Phong. Anh thường xuyên lui tới để mà nấu ăn, để mà chơi đùa cùng với Bội Sam, để mà cùng Ngọc Lam trồng rau nữa. Chỉ có hai hôm nay, anh báo rằng bận chút công việc, thế nên không tới. Cô cũng không tiện hỏi rằng anh bận gì. Nhưng mà thật ra trong lòng cô cũng rất tò mò và cũng rất nhớ anh. Cùng lúc này thì bên ngoài phòng khách, Đình Nguyên Phong đã có mặt rồi. Hôm nay anh mặc trên người trang phục vô cùng thoải mái, với chiếc áo thun dài tay phối hợp cùng với quần jean rách gối. Tuy rằng đơn giản thế nhưng lại không kém phần phong độ. Vừa vào đến phòng khách, dán vào tầm nhìn của anh là chiếc thiệp mời được đặt ở trên bàn. Đưa tay cầm lên xem sơ qua, đôi mày hơi nhíu lại khi mà nhìn thấy hai cái tên Tô Tử Anh, Lâm Sở Sở ở bên ngoài bìa thiệp mời. Sau đó thì đôi mày nhanh chóng giãn ra. Anh cầm theo tấm thiệp tiến về phía phòng của Ngọc Lam. Mẹ ơi, tại sao mẹ không trả lời con? Mẹ có nhớ ba Nguyên Phong không? Trong phòng lúc này, Ngọc Sam vẫn chưa chịu buông tha cho mẹ mà vẫn tiếp tục truy tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Trước mức độ nghịch ngợm từ cô bé lém lỉnh thì cuối cùng Ngọc Lam cũng đành phải chịu thua. Cô mím môi cười, sau đó mới ngại ngùng mà gật đầu một cái. Mẹ gật đầu rồi, vậy là mẹ nhớ ba có đúng không? Lát nữa con sẽ gọi điện để mà khoe với ba ngay. Tiểu Sam, cô bé vừa hí hửng tung hô thì đã nghe được giọng nói trầm ấm vang lên từ bên ngoài cửa. Ngay sau đó đôi mắt to tròn long lanh hẳn lên, vóc dáng nhỏ bé hớn hở chạy về phía người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Ba ơi, mẹ Lam Lam vừa thừa nhận là mẹ nhớ ba rồi đấy. Bị cô con gái đáo để bán đứng như vậy, Ngọc Lam liền vô cùng bất mãn mà thốt lên cả tên lẫn họ của con bé. Lưu Bội Sam, ba Nguyên Phong cứu con, mẹ Lam Lam nổi giận rồi kìa. Lúc này tại trung tâm thương mại, sự xuất hiện của một gia đình siêu cấp dễ thương đã làm náo động cả trung tâm thương mại lớn nhất của Thượng Hải này. Tất cả những đôi mắt khi mà bắt gặp nhan sắc tiêu sái, vóc dáng phong độ lịch lãm của Đình Nguyên Phong thì đều không thể nào rời khỏi. Đặc biệt là bên cạnh anh còn có một tiểu công chúa xinh đẹp như là thiên thần đang cùng đi dạo bước. Nhìn họ kìa, gia đình hạnh phúc quá đi. Ba mẹ đều sở hữu vẻ đẹp đến mức mà điên đảo lòng người như thế thì mới có được một cô con gái kiều diễm mỹ lệ như vậy chứ. Ngọc Lam đi bên cạnh, nghe thấy những lời bàn ra tán vào từ những người xung quanh mà ngượng đỏ cả mặt lên. Ngay từ đầu cô đã không muốn cùng Đình Nguyên Phong xuất hiện ở những nơi đông đúc như thế này. Nhưng bởi vì Bội Sam cứ đi theo năn nỉ mãi, thế nên cô mới chiều lòng cô bé đi cùng anh tới đây. Ba thấy chiếc váy này rất hợp với mẹ Lam Lam, hay là con kêu mẹ và thử váy đi. Sau khi mà đi dạo một vòng khu thời trang nữa, Đình Nguyên Phong cũng ửng mắt được một chiếc váy tinh xảo rồi. Bội Sam ngắm nhìn chiếc váy trong tay của ba, nét mặt vô cùng tán thưởng. Cô bé tinh nghịch gật đầu một cái, rồi quay lại nhìn Ngọc Lam đang lờ đễnh ngắm nhìn những bộ trang phục lộng lẫy ở xung quanh. Mẹ ơi, ba chọn cho mẹ chiếc váy rất hợp với mẹ đây này. Mẹ mau vào mà thử đi ạ. Lúc này, Ngọc Lam mới chuyển tầm mắt đến chiếc váy ở trong tay của Đình Nguyên Phong. Cảm nhận đầu tiên của cô về bộ trang phục này chỉ vô cùng ngắn gọn với hai từ, đó là quá hở. Bộ này hở quá. Trước giờ em chưa bao giờ thử qua những bộ trang phục thiếu nhiều vải như thế này. Hay là chúng ta chọn bộ khác đi. Mặc dù cô đã khéo léo từ chối, thế nhưng mà Đình Nguyên Phong căn bản là không hề để ý. Trước khi anh lên tiếng thì đã đặt chiếc váy vào trong tay của Ngọc Lam rồi mới nhẹ giọng mà nói. Chưa từng thử thì bây giờ thử cũng được mà. Anh nhất định ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong bộ trang phục này. Biết là có từ chối cũng sẽ vô ích, Ngọc Lam đành miễn cưỡng mà cười một cái, rồi mang theo chiếc váy cùng với nhân viên chăm sóc khách hàng đi vào trong phòng thử đồ. Đình Nguyên Phong hơi cúi người xuống, cưng chiều mà xoa đầu bé con một cái. Trên môi của anh là nụ cười ôn nhô, thành âm ấm áp. Chắc chắn mẹ con mặc vào sẽ vô cùng lộng lẫy đây. Kết hôn là chuyện trọng đại trong mỗi đời người. Bất cứ một cô gái nào lên xe hoa đều xinh đẹp, lộng lẫy. Và quan trọng là không có gì hạnh phúc hơn khi được tay trong tay đi cùng với người bạn đời của mình. Bước lên thảm đỏ rồi tiến vào trong lễ đường. Từ đó thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu trong một mái ấm gia đình. Lúc này, tại nhà hàng KF nổi tiếng nhất thành phố Thượng Hải đang vô cùng nhộn nhịp tiếng cười nói cùng với những lời hò reo, phấn khởi cổ vũ cho cặp tình nhân trẻ đang ở trên sân khấu thực hiện những nghi thức cuối cùng trước khi mà kết thúc phần làm lễ trong một bữa tiệc cưới vô quy. Hôn đi nào. Dưới những lời tung hô từ những vị khách quý trong buổi tiệc thì trên sân khấu lúc này đôi dâu rể cũng thuận tình mà trao cho nhau nụ hôn môi ngọt ngào. Tiếng nhạc hòa cùng với cả tiếng vỗ tay tạo ra một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ngay sau đó thì tất cả khách mời đều ngồi xuống vị trí của mình, nâng ly rượu vang để chúc mừng ngày thành hôn của chú rể Tô Tử Anh, cô dâu Lâm Sở Sở. Nào, Tử Anh mời tất cả mọi người, hôm nay mọi người cứ bung xõa hết mình với vợ chồng chúng tôi nha. Giám đốc Tô, anh quá lời rồi. Nhạn phúc tôi xin thay mặt mọi người trong bàn tiệc này chúc mừng Lâm Tổng và Giám đốc Tô trăm năm hạnh phúc, bách niên dài lão, làm ăn phát đạt. Tiền của xài ba đời cũng không hết. Cạn ly. Cảm ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp của Nhạn Tổng. Mọi người cứ dùng tiệc thoải mái đi nha. Chúng tôi sẽ đi qua bàn khác bây giờ. Lâm Sở Sở và Tô Tử Anh cùng khoác tay nhau đi qua tiếp bàn rượu khác. Hầu như là ai cũng đều ngắm nhìn cô dâu lộng lẫy trong bộ váy cưới màu đỏ quyến rũ, chính là người nổi bật nhất của ngày hôm nay. Xem ra vợ cũ của anh không dám đến thật rồi. Mà nơi sang trọng thế này toàn là giới thượng lưu quyền quý góp mặt, cô ta không dám đến cũng là điều dễ hiểu thôi. Ngay từ đầu anh đã bảo là đừng mời cô ta rồi, mà em cứ nằng nặc đòi gửi thiệp mời, thế nên anh chiều em thôi. Chứ anh thì thừa biết là cô ta sẽ không dám đến đâu. Tuy rằng bên ngoài cứng miệng thôi, tuyệt tình lắm, nhưng mà anh biết sâu trong thâm tâm của người phụ nữ đó vẫn còn rất lưu luyến anh. Chẳng qua là vì bị anh cự tuyệt, thế nên cố tình tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi. Vợ tung chồng hứng, kẻ một câu, người đối lại một câu, vô cùng tâm đầu ý hợp, cùng đem Lưu Ngọc Lam ra để mà làm chủ đề, trêu đùa, cợt nhả. Nhưng cho đến khi Tô Tử Anh vô tình liếc mắt, nhìn về phía cửa, thì cả người đã hóa đá ngay tại chỗ, trong mắt bất động, không di chuyển. Đến cả Lâm Sở Sở cũng phải hiếu kỳ khi mà nhìn thấy biểu cảm quái lạ của chồng mình. Theo phản xạ, cô ta cũng hướng mắt theo hướng cửa mà nhìn. Chưa đến 3 giây sau, trạng thái của cô ta cũng giống hệt với chồng của mình, khi mà đang chứng kiến Lưu Ngọc Lam thong thả, từng bước tiến vào. Bên cạnh của cô còn có một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, phong độ, đang bế trên tay một tiểu công chúa, cùng nhau song hành. Sự xuất hiện quá đỗi thu hút của gia đình nhỏ này bắt đầu lôi cuốn không ít tầm mắt của mọi người xung quanh. Ai thế? Đi dự tiệc cưới có cần phải ăn mặc lấn át cô dâu như vậy không? Nhưng mà tôi thấy đẹp quá mà. Cô gái đó sao mà trông quen thế nhỉ? Quen là đúng rồi, là vợ cũ của giám đốc Tô đấy. Tôi từng gặp cô ấy một lần, lúc mà Tô Tử Anh còn là trưởng phòng công ty Bảo Long cơ. Nhưng lúc đó cô ấy không được sang trọng và lộng lẫy như bây giờ đâu. Ngọc Lam hôm nay đúng thật là quá nổi bật với chiếc váy kim sa cúp ngực, thiết kế xẻ tà, cao táo bạo. Với kiểu dáng body, chiếc váy đã ôm trọn thân hình nóng bỏng của bà mẹ một con. Trang phục còn trở nên kiêu sa lộng lẫy khi mà được sánh cùng với làn da trắng không tì vết. Đôi chân dài thẳng tắp, thoát ẩn thoát hiện trong tà váy vô cùng quyến rũ. Gương mặt kiều diễm thì được trang điểm sắc sảo, tôn lên những đường nét thanh tao và gợi cảm nhất. Ngọc Lam cứ giống như vừa hoàn thành xong quá trình lột xác, tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới. Cô đã chiếm hết sự chú ý về phía của mình, khiến cho Lâm Sở Sở tức đến đỏ cả mặt lên. Tô Tử Anh thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người ra. Trước mắt của hắn là người vợ đã từng bị hắn xem thường, là dung nhan tầm thường đây sao? Còn người đàn ông đang đi bên cạnh cô, tại sao lại toát lên vẻ cao sang của một giai cấp thượng lưu quyền quý như thế này chứ? Xin chào, tôi đến hơi muộn rồi. Hai người thông cảm cho tôi nha. Ngọc Lam bước tới, lướt mắt nhìn qua Tô Tử Anh, rồi mỉm cười với Lâm Sở Sở. Cô đưa tay ra, ngỏ ý muốn được bắt tay với đôi vợ chồng mới cưới. Mặc dù là Lâm Sở Sở đã vô cùng khó chịu trong lòng trước màn xuất hiện đầy kinh ngạc của Ngọc Lam, nhưng ở đây là nơi đông người. Cô ta không thể nào để lộ ra bản chất kém văn minh, đành đè nén sự phẫn nộ xuống, đưa tay ra bắt tay với Ngọc Lam. Không có gì, tôi còn tưởng là cô không dám tới chứ. Vậy là Tô phu nhân nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay là ngày trọng đại của ba ruột con gái tôi, thì làm sao mà hai mẹ con tôi có thể vắng mặt được đây? Ngọc Lam mỉm cười nói chuyện với Lâm Sở Sở một cách vô cùng thoải mái, rồi quay sang nhìn Đình Nguyên Phong. Anh, đây là Tô Tử Anh, chồng cũ của em, còn người này là Lâm Sở Sở, vợ mới của anh ấy. Đình Nguyên Phong khẽ cong môi, đưa tay về phía của Tô Tử Anh, kèm theo đó là một câu nói. Chào anh, tôi là bạn của Tiểu Lam. Hôm nay cùng cô ấy đến đây là để chúc phúc cho hai người. À, chào anh. Hai người cứ tự nhiên nha. Chúng tôi còn phải đi tiếp khách. Lát nữa gặp lại sau. Một màn chào hỏi choáng ngợp, vội đến rồi cũng vội đi. Khi mà đứng đối diện với Ngọc Lam cùng với Đình Nguyên Phong, họ cứ như là trở thành một cặp dâu rể phụ, chứ chẳng còn là nhân vật chính nữa rồi. Hiện tại, hắn ta có rất nhiều câu hỏi dành cho Ngọc Lam, nhưng bởi vì còn có quá nhiều bàn chưa được tiếp đón, thế nên hắn đành cùng với Lâm Sở Sở rời đi. Nhìn họ mặt mày nhăn nhó bỏ đi như vậy, Ngọc Lam nhìn Đình Nguyên Phong, đột nhiên lại bật cười một cái, rồi mới cùng anh chọn một vị trí trống mà ngồi xuống. Sau khi yên ổn vị trí rồi, Bội Sam lúc này mới khều khều tay của Ngọc Lam để cô cúi xuống lắng nghe câu nói của mình. Có phải là ba không nhìn thấy con không ạ? Lúc nãy con có cười với ba rồi, nhưng mà hình như ba không nhìn thấy con ạ. Nếu như ba không thấy thì con cũng đừng để ý nha, chúng ta sẽ về sớm thôi. Ngọc Lam mỉm cười dịu dàng rồi gắp cho cô bé một miếng thịt bỏ vào trong chén. Chăm sóc cho Bội Sam xong thì cũng đến lúc cô được Đình Nguyên Phong chăm sóc rất tận tình. Từ khi mà ngồi vào bàn, anh đã bỏ qua tất cả mọi ánh mắt mà lấy chén múc cho Ngọc Lam một phần súp hải sản, sau đó thì còn ân cần thổi nguội rồi đưa tới cho cô. Em cũng ăn đi này, ăn no rồi chúng ta về nhé. Tối nay anh không nấu cơm đâu đấy. Hôm nay gia đình nhỏ đúng chất đi dự tiệc cưới với vai trò là khách, không hề quan trọng với chủ nhân của bữa tiệc. Trong khi mà ai ai cũng cùng nâng ly chúc mừng đôi cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thì một nhà ba người, Lưu Ngọc Lam, Đinh Nguyên Phong và tiểu công chúa Bội Sam lại nhàn nhã ngồi đó ăn rồi uống. Ăn xong thì ung dung ra về. Họ xem nhà hàng này như chốn không người mà thản nhiên cười nói vui vẻ, không khác gì một gia đình hạnh phúc, khiến cho Tô Tử Anh và Lâm Sở Sở tức giận, dậm chân, đấm ngực, thốt không nên lời. Khi mà chứng kiến, hầu hết toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh đều dành về phía ba người. Xem cô dâu lộng lẫy như cô ta, chẳng khác gì cái bóng đèn trang trí cả. Suốt cả bữa tiệc đó, Tô Tử Anh cũng không khá hơn vợ của mình là bao nhiêu. Thậm chí hắn ta còn vô cùng bực tức khi mà nhìn thấy Ngọc Lam thân mật với một người đàn ông khác. Cứ như vậy, sắc mặt của hai nhân vật chính đều đen toàn tập từ khi mà Ngọc Lam cùng với Đình Nguyên Phong xuất hiện, cho đến khi mà về tới nhà rồi, cả hai người vẫn mang nét mặt lạnh tanh đi vào bên trong. Vì Lâm Sở Sở không có người thân nào, thế nên khi hôn lễ được tiến hành thì cô ta đã thẳng thắn đề nghị sẽ không có phần song thân của hai bên gia đình ra mắt. Thế nên hôm nay cả Tô Tử Nghiệp và Trần Thục Anh đều phải ngồi ở nhà để mà chờ đợi. Hai đứa về rồi đấy à? Sao nào, khách khứa tới đông đủ chứ? Vừa thấy trai ngoan dâu hiền của mình về tới nơi, Trần Thục Anh đã sốt sắng đi đến hỏi han, nhưng mà chỉ nhận được nét mặt cau có của Lâm Sở Sở, kèm theo đó là một câu nói cộc cằn. Pha cho tôi một ly trà xanh đi. Sau đó là tiếng đóng cửa phòng vang lên, một tiếng rõ to, rầm, làm cho Trần Thục Anh phải giật cả mình. Vợ của con nó làm sao thế? Hay là con chọc giận nó rồi? Tô Tử Anh, mẹ nói cho con biết, đây là cái mỏ vàng của gia đình chúng ta đấy. Con xem Sở Sở, cái gì cũng có, tiền tài, địa vị. Tuy là không giàu sang hơn nhiều người, nhưng mà ít ra vẫn còn hơn cái con nhỏ, vợ cũ của con. Thế nên con phải biết chiều lòng, dỗ ngọt nó một chút, nhớ chưa? Con đã làm cái gì đâu, mẹ nói nhiều thế. Đã đang bực mình rồi mà về đến nhà con nghe cằn nhằn, thì tâm trạng của Tô Tử Anh tệ hại hơn bao giờ hết. Hắn ta cau có đi tới sofa ngồi xuống. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hôm nay là đêm tân hôn thì lẽ ra hai đứa phải vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt của hai đứa cứ đen như là nhọn nồi thế kia. Còn không phải chính là do cô ta sao? Cứ nằng nặc đòi mời Lưu Ngọc Lam tới dự lễ cưới, mục đích là sẽ làm nhục người ta. Nhưng mà ai ngờ người chịu ấm ức nhục nhã lại là chính bản thân mình. Nghe thấy sự tình này có liên quan đến Ngọc Lam, Trần Thục Anh đã tức giận ra mặt rồi. Bà lạnh giọng mà nói tiếp. Con bé đó nó làm gì chứ? Chẳng làm gì cả, chỉ xuất hiện như là nữ minh tinh lộng lẫy. Ở bên cạnh còn có một người đàn ông rất phong độ nữa. Họ vừa xuất hiện, con và Sở Sở đã bị xem là bù nhìn rồi. Cười cười nói rất vui vẻ, lại còn phô bày ra cử chỉ thân thiết như là đang ở chốn không người. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà. Nhanh như vậy mà đã tìm được người bao nuôi rồi thì cũng đâu có tầm thường đâu. Vậy mà còn tưởng là gái nhà lành đấy. Ai ngờ cũng chỉ là thứ đàn bà lẳng lơ mà thôi. Cha của tôi đã có chưa? Trần Thụ Oanh vừa dứt lời thì từ trong phòng ngủ đã vọng ra âm thanh chói tai của Lâm Sở Sở. Bà ta phát hoảng lên. À, có ngay đây. Con chờ mẹ một chút nha. Bà ta vội vàng lên tiếng trả lời. Trước khi mà đi, bà ta còn bỏ lại thêm cho Tô Tử Anh một câu nữa. Con ngồi ngẩn ra đó làm gì? Mau vào phòng mà dỗ dành nó đi. Con biết rồi, phiền chết đi được. Cùng lúc này, trong ngôi nhà thơ mộng của Ngọc Lam thì lại vô cùng yên bình. Trên đường trở về nhà, Bội Sam đã không thể nào chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi ở trên xe rồi. Về đến nhà, Đình Nguyên Phong ân cần bế cô bé vào trong phòng rồi tháo giày cho con. Đắp chăn lại, sau đó mới rời ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Em vừa nói cái gì cơ? Mau nói lại cho anh nghe. Biết rằng bản thân mình đã lỡ lời, phạm vào từ đại kỵ, thế nên cô liền cười nịnh với Đình Nguyên Phong rồi nhỏ giọng mà nói tiếp. Em chỉ lỡ lời thôi. Đình Nguyên Phong khẽ cười rồi gõ vào đầu của Ngọc Lam một cái. Ánh mắt lúc nào cũng dạt dào những tia tình cảm cương triều dành cho cô gái nhỏ. Em vào thay quần áo đi, rồi xuống bếp chúng ta ăn khuya nhé. Ăn nữa sao? Nhưng mà chúng ta vừa ăn xong cơ mà. Thức ăn ở đó không ngon, lúc nãy em ăn cũng không nhiều, thế nên bây giờ chúng ta phải ăn thêm thôi. Anh sẽ nấu cho em món gì đó đơn giản nhé. Giọng nói của người đàn ông tiêu sái vừa cất lên thì cũng là lúc mà bóng dáng của anh đã tiến vào trong phòng bếp. Anh bật đèn và bắt tay ngay vào công việc của mình. Ngọc Lam ngây ngô nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó thì lại mỉm cười. Chính là cái kiểu cười 7 phần hạnh phúc, 3 phần bất lực. Bất lực bởi vì không thể nào cưỡng lại được sức hút của người đàn ông này, càng không thể nào chống đối mệnh lệnh khi mà anh đã cương quyết đề nghị như vậy. Chuỗi ngày ở bên cạnh Đình Nguyên Phong có lẽ chính là khoảng thời gian yên bình và thoải mái nhất của Ngọc Lam. Bước sang mùa xuân, thành phố nhộn nhịp hơn rất nhiều. Hoa lá đua nhau nở sắc, người người nhà nhà nôn nao chuẩn bị đón một cái Tết sung túc và trọn vẹn bên gia đình. Trong quán cà phê sang trọng nằm trên đường A của thành phố Thượng Hải, khách khứa cũng đông đúc, đặc biệt là còn có sự góp mặt của Tô Tử Anh, Nhạn Phúc, tổng giám đốc của công ty MK. Nhạn Tổng, ngài thấy bản kế hoạch này thế nào? Nếu như ổn thì chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi chứ? Nhạn Phúc nhìn bản hợp đồng vừa được đẩy tới trước mặt bằng ánh mắt không mấy hứng thú. Hắn ta ngả lưng ra thành ghế, đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm lồm chồm râu xanh. Ký thì cũng được thôi, nhưng mà thành ý của giám đốc Tô đây vẫn chưa đủ thì phải. Ý của Nhạn Tổng là xã giao sao? Chuyện đó thì ngài cứ yên tâm đi. Tô Tử Anh tôi đã sắp xếp hết rồi. Đảm bảo tối nay mỹ nhân sẽ phục vụ cho ngài từ A cho đến Z. Giám đốc Tô đúng là thẳng thắn quá, nhưng mà vẫn không đoán trúng ý của tôi rồi. Vậy thì ý của Nhạn Tổng là... Vợ cũ của giám đốc Tô đúng là tuyệt sắc giai nhân. Từ ngày Ngọc Lam quay trở về làm việc sau kỳ nghỉ phép suốt 2 tuần thì hầu như là trong phòng marketing có vẻ có ít việc hơn rất nhiều. Đến cả cái chức vụ trưởng phòng của Ngọc Lam cũng sắp trở thành bù nhìn mất rồi. Bởi vì một ngày làm việc 8 tiếng thì có hơn 5 tiếng cô đã bị tảng băng lớn kia réo gọi lên văn phòng của mình. Lúc thì bắt ăn uống, có khi lại bắt cô ngồi đó đọc tài liệu chỉ với mục đích duy nhất là cho anh được ngắm nhìn mà thôi. Những chuyện lạ thường đó thì làm sao mà có thể tránh khỏi những điều tiếng trong công ty. Dù nhân viên không dám bàn tán rất nhiều, nhưng mà tin đồn chủ tịch băng lãnh đang âm thầm si tình nữ trưởng phòng marketing xinh đẹp đã vang dội khắp cả tập đoàn. Trưởng phòng Lưu, chủ tịch tìm chị đấy. Chỉ có Hàn Triết là bận rộn hơn xưa, khi mà hầu như ngày nào cậu ta cũng phải lùi tới phòng marketing chỉ để thông báo câu đó. Tôi biết rồi, tôi lên ngay đây. Ngọc Lam nhìn Hàn Triết trả lời rồi lại quay về tiếp tục với công việc của mình. Chị lên ngay đi nha, chủ tịch mà nổi giận là hậu quả khó lường lắm đấy. Tôi biết rồi, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Chủ tịch bây giờ thì làm sao mà có thể nổi giận với trưởng phòng xinh đẹp của chúng ta được chứ? Núi băng kia đã bị chị Lam Lam của chúng ta làm cho tan chảy cả rồi. Linh Lung vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm. Mọi người trong phòng cũng đâu còn xa lạ gì với màn anh tìm em này nữa, Thế nên họ lúc nào cũng trong trạng thái trêu ghẹo Ngọc Lam ngay khi mà thời cơ tới. Ngọc Lam đóng tập tài liệu lại, sắp xếp vào đúng vị trí rồi mới quay lại nhìn Linh Lung, giả vờ nghiêm mặt mà nói. Chị thấy dạo này tụi em to gan lắm rồi đấy nhá, dám ăn nói lung tung, không sợ chủ tịch trừng phạt sao? Đâu phải là chỉ có một mình em đâu, thế nên em không có gì phải sợ cả. Là chị không biết đấy thôi, chứ chuyện chủ tịch âm thầm để ý đến trưởng phòng marketing đã truyền đến khắp cả tập đoàn rồi, đúng không chị Sở Lan? Sở Lan cũng gật đầu phụ họa với Linh Lung. Đúng là như vậy đấy. Thật hay không thì cũng không nên mang ra bàn tán đâu, nhỡ đến tai chủ tịch là mọi người khó sống lắm đấy. Nhưng mà tụi em tò mò quá đi mất, chị là người trong cuộc cơ mà. Hay là chị bí mật cho mọi người một chút đi, có phải là chị với chủ tịch đang yêu nhau có đúng không ạ? Chị chẳng có gì bí mật để mà bật mí cho mọi người cả. Lo mà tập trung làm việc đi, nhớ là không được bàn tán sau lưng của chủ tịch, nhớ chưa? Nghiêm túc nhắc nhở toàn bộ mọi người trong phòng xong xuôi, Ngọc Lam mới chịu rời đi. Chị Sở Lan này, chị có tin vào tin đồn mọi người bàn tán không? Chị cũng như em tin thì chị cũng tin. Em thì chắc chắn 100% là tin rồi. Sau khi mà rời khỏi phòng marketing, thì nơi Ngọc Lam hướng tới không nơi nào khác, đó chính là phòng chủ tịch. Trong lúc vào thang máy lên gặp Đình Nguyên Phong, Ngọc Lam đã nhận được một cuộc điện thoại. Chuông vẫn đang reo inh ỏi, nhưng mà có vẻ như cô không muốn nghe máy, bởi vì trên màn hình đang hiện lên cái tên Tô Tử Anh là người gọi tới. Cuộc gọi đầu tiên qua hơn 40 giây đã kết thúc, Ngọc Lam vừa định cất điện thoại vào trong túi, thì tiếng chuông lần nữa lại vang lên, người gọi đến vẫn là Tô Tử Anh. Ngọc Lam bước ra ngoài, sau đó thì mới quyết định chấp nhận cuộc gọi. Mẹ của em đang ở chỗ của tôi đấy, hình như là chưa biết chuyện chúng ta ly hôn à? Em mau đến đây mà đón bà ta đi, tôi không có dư thời gian để mà tiếp đãi đâu. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn, còn xen vào đó chút bực dọc, làm cho Ngọc Lam không chút chần chừ mà tin ngay những gì hắn ta nói. Nhà hàng S, em nên tới ngay trước khi mà tôi mất kiên nhẫn. Nói xong thì đầu bên kia tắt máy, Ngọc Lam cũng không chút chần chừ mà quay trở về thang máy đi xuống tầng 1. Tại sao đột nhiên mẹ lên đây để làm cái gì cơ chứ? Về chuyện ly hôn, tạm thời thì Ngọc Lam vẫn chưa nói cho gia đình biết. Thế nên khi nghe Tô Tử Anh nói mẹ cô đang ở chỗ của hắn ta, thì cô không thể nào không lo lắng. Không phải là cô muốn che giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ, mà là muốn chọn thời cơ thích hợp để mà giải bày với ba mẹ của mình sao? Trong lúc mà Ngọc Lam chuẩn bị rời khỏi tập đoàn, thì trên phòng của chủ tịch, nét mặt của người đàn ông quyền lực đang lộ rõ biểu cảm thiếu kiên nhẫn rồi. Anh đã sai Hàn Triết đi gọi cô, nhưng đã 30 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu. Khó tránh khỏi cảm giác không vui. Bình thường sau khi mà đi mời thì 5-10 phút sau Ngọc Lam đã có mặt rồi. Còn hôm nay thì... Chuông tin nhắn vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Đình Nguyên Phong vẫn giữ nguyên nét mặt cau có mà mở tin nhắn điện thoại ra. Em có chút việc quan trọng, em phải ra ngoài bây giờ. Khi nào về thì em sẽ lên gặp anh sau. Sau khi đọc xong, đôi mày của anh nhíu lại chặt hơn. Sau đó anh soạn đi một dòng tin nhắn gửi cho Ngọc Lam. Là việc gì thế? Có thể nói với anh được không? Em đang đi đến đâu? Em đến gặp mẹ của em ở nhà hàng S. Đến khi tin nhắn thứ hai của Ngọc Lam được gửi tới, thì nét mặt phủ băng của người đàn ông mới giãn ra. Không chỉ vậy, trên khóe môi gợi cảm còn thoáng hiện ra một nụ cười, sau đó thì lại soạn thêm một dòng tin. Vậy thì em cứ ở nhà mà chơi với mẹ đi, không cần phải quay trở về công ty nữa đâu. Chiều nay anh sẽ đón con gái, rồi đưa con về cho em nha. Ngọc Lam ngồi trên taxi, đọc xong tin nhắn của Đình Nguyên Phong vừa gửi tới mà bất giác mỉm cười. Cô gửi cho anh một tiếng dạ vâng rồi cất điện thoại vào trong túi áo. Chiếc taxi thẳng tiến trên làn đường tấp nập, hơn 20 phút sau đó thì dừng lại trước cổng của nhà hàng S. Ngọc Lam trả tiền cho bác tài xế, sau đó thì đi thẳng vào bên trong. Cô nhanh chóng nhìn ra vị trí của Tô Tử Anh đang ngồi đó, nhưng mà quái lạ, bên cạnh anh ta không có một ai khác cả. Hàng lông mày thanh mảnh thoáng chốc nhíu lại, cô bước đến chỗ của Tô Tử Anh. Mẹ tôi đâu rồi? Vừa mới vào trong nhà vệ sinh rồi. Em ngồi xuống đi, uống với anh một ly nhé. Tô Tử Anh điềm đạm nói, rồi rót ra một ly rượu. Nhưng mà Ngọc Lam thì không có chút hứng thú nào đối mặt với người đàn ông như thế này. Cô bực dọc ngồi xuống ghế, không thèm dành cho hắn ta một cái nhìn nào cả. Uống với anh một ly đi, có được không? Coi như là xí xóa hết tất cả mọi chuyện. Thấy em sống tốt, anh cũng vui lắm. Lúc này thì Ngọc Lam mới chuyển ánh mắt của mình, nhìn vào gương mặt đang biểu cảm thành thật của Tô Tử Anh. Cô cảm thấy có chút khó hiểu nhưng mà vẫn lên tiếng trả lời. Tôi không thích uống rượu. Vậy thì em có thể thay thế bằng nước lọc cũng được mà. Thật ra thì anh đã suy nghĩ rất kỹ và cảm thấy rất ân hận về những chuyện đã làm cho em tổn thương. Hiện giờ anh không xin em tha thứ bởi vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh cũng không có tư cách để mà xen vào cuộc sống của em. Anh hy vọng rằng em có thể sống hạnh phúc bên cạnh người mới. Coi như ly này anh chúc mừng em đi. Uống với anh có được không? Ngọc Lam đã bị những lời nói ngon ngọt của Tô Tử Anh làm cho bật cười. Một nụ cười đầy rẫy sự khinh thường. Sau đó cô nhìn ly nước lọc ở trên bàn, cảm thấy cổ họng khô khan, thế nên cũng đã nâng ly lên mà uống. Trước khi mà uống, còn không quên nói trước một câu. Tôi uống là bởi vì khát, chứ không phải là vì những lời nói buồn cười của anh vừa rồi đâu. Đến lúc này thì Tô Tử Anh mới lộ ra ánh mắt mưu mô xảo trá. Uống xong ly nước, chưa đầy một phút sau, Ngọc Lam đã cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi. Trong đầu của cô liền nghĩ ngay đến chuyện tồi tệ nhất, thế nên vội vàng đứng dậy. Thế nhưng cả cơ thể mảnh khảnh đã mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Trước mắt của cô, một bóng đen đã nhanh chóng ập tới, sau đó thì dần dần cô mất đi ý thức rồi ngất lịm đi. Đầu xuân, thời tiết thật là tuyệt vời, thiên nhiên tươi tắn trong màu lá xanh. Cảnh hoàng hôn buổi chiều tà cũng thật là quyến rũ, động lòng người. Cảnh sắc nơi khu vườn nhỏ đầy hoa lưu ly giờ đây cũng thật là thơ mộng, từng cánh hoa khẽ lung lay khi mà một luồng gió từ chiếc xe Audi vừa lướt qua. Từ trên xe, một lớn một nhỏ lần lượt bước xuống, trên tay người đàn ông còn mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong. Mẹ ơi, bà ngoại ơi, con đã về rồi, bà ơi. Vừa xuống xe, Bội Sam đã hớn hở chạy vào nhà để mà tìm bà ngoại cùng với mẹ của mình. Nhưng mà lạ thật đấy, trong nhà không có một ai cả. Đáp trả lại tiếng gọi của cô bé là một khoảng không im lặng mà thôi. Bà ơi, bà nói là bà ngoại lên chơi cơ mà. Nhưng mà sao con không thấy bà đâu cả, cả mẹ Lam Lam cũng không thấy ạ. Bà cũng không biết nữa. Bà nghe mẹ nói là trưa nay mẹ đi gặp bà ngoại, chắc là mẹ đưa bà đi chơi rồi, hay là đi mua sắm gì đó, thế nên vẫn chưa về. Để bà gọi điện cho mẹ nhé. Điền Nguyên Phong đặt mấy túi thực phẩm vừa mua ở trong siêu thị lên bàn, rồi lấy điện thoại gọi cho Ngọc Lam, nhưng mà đầu dây bên kia không nghe máy. Chắc là mẹ đang ở chỗ đông người, thế nên không tiện nghe máy rồi. Con đừng lo lắng nha. Mẹ đang cùng bà ngoại đi đâu đó thôi, lát nữa mẹ sẽ về ngay. Anh xoa đầu của con, nhỏ giọng trấn an, sau đó thì mỉm cười để cho Bội Sam cảm thấy tin tưởng những gì anh vừa nói. Đình Nguyên Phong cưng chiều véo vào chiếc má của con, rồi cong môi cười bảo con vào bên trong để mà thay quần áo. Cho đến khi Bội Sam vào phòng rồi thì nụ cười trên môi của anh mới vụt tắt, thay vào đó là nét mặt tràn đầy lo âu, đôi mày trong vô thức đã cau chặt vào nhau. Anh nhanh chóng mở điện thoại để mà gọi cho ai đó. Cậu lập tức liên hệ với nhà hàng S, lấy về đoạn video trong camera từ lúc 14 giờ đến 17 giờ cho tôi. Cuộc gọi với Hàn Chiết nhanh chóng kết thúc, sau đó thì Đinh Nguyên Phong lại gọi thêm một cuộc nữa. Lần này người anh cần tìm chính là Ninh Hạ. Anh cho em 10 phút để mà có mặt tại nhà của Ngọc Lam. Tiểu Sam đang ở một mình chờ em đấy. Nói xong thì anh tắt máy ngay lập tức, sau đó mở đoạn video Hàn Chiết vừa gửi lên xem. Những gì mà anh suy đoán quả thật là không hề sai, khi mà trong đoạn video anh đã nhìn thấy người mà Ngọc Lam gặp không ai khác chính là Tô Tử Anh. Anh kiên nhẫn xem đến đoạn cuối, cho đến khi mà Ngọc Lam ngất xỉu, bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt thành quyền, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu đỏ như là quỷ dữ đang trong cơn phẫn nộ. Ba ơi, con gái đã xong rồi. Giọng nói trong trẻo của Bộ Sam đã giúp cho Đình Nguyên Phong lùi lại cơn giận dữ trong lòng. Nét mặt của anh nhanh chóng hòa hoãn trở về. Bước đến chỗ của con gái, anh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng mà căn dặn. Bây giờ ba có một việc rất quan trọng phải đi ra ngoài. Con vào trong phòng đóng cửa rồi chờ cô Ninh Hạ đến đây nha. Nhưng mà con có thể biết ba đi đâu không? Ở một mình con sợ lắm. Ba đi đón mẹ, một lát nữa ba sẽ trở về ngay thôi. Cô Ninh Hạ đang trên đường tới đây rồi, con vào trong phòng ngoan ngoãn chờ cô tới có được không? Dạ vâng, ba đi nhanh rồi về với con nha. Đình Nguyên Phong nhìn thấy bóng dáng của bé con đến khi mà cửa phòng đóng lại thì anh mới vội vàng đi ra. Chiếc xe Audi nhanh chóng lao như bay ra khỏi căn nhà. Tại nhà của Trần Thục Oanh lúc này, bà ta nghe tiếng chuông cửa thì mở cửa ra, không quên thói quen cằn nhằn của mình. Ra ngay đây, muốn phá chuông cửa nhà người khác hay gì? Đứa nào mà thiếu lịch sự thế không biết? Vốn dĩ là bà còn định sẽ mắng cho cái tên ngoài cửa thêm vài câu khi mà dám ấn chuông liên tục, ấn inh ỏi như thế. Nhưng đến khi vừa mở cửa ra, bắt gặp gương mặt lạnh như băng và ánh mắt tràn đầy sát khí của người đàn ông đối diện, thì bất giác Trần Thục Oanh đã cảm thấy rùng mình. Cậu là ai? Cậu muốn... Tôi muốn gặp Tô Tử Anh. Giọng nói của anh lạnh lẽo như người từ cõi âm giáng thế, làm cho Trần Thục Oanh vô cùng sợ hãi. Đến cả câu từ để mà nói ra cũng không còn liền mạch nữa rồi. Cậu chờ một chút nha. Nói xong thì bà ta vội vàng quay vào trong. Đúng lúc này, Tô Tử Anh ra đến nơi, thấy nét mặt tái mét của mẹ thì không khỏi hiếu kỳ. Có người tìm con đấy, chồng anh ta dữ tợn lắm, con phải cẩn thận đó nha. Tô Tử Anh nghe như vậy thì cũng đoán ra được là chuyện gì rồi. Hắn ta nhanh chóng chạy lại muốn đóng cửa, thế nhưng đã bị cánh tay rắn chắc của Đình Nguyên Phong cản lại rồi. Anh dùng lực mà đẩy mạnh cánh cửa, đập vào tường rồi nhanh nhẹn lao tới, giáng vào mặt của Tô Tử Anh một cú đấm, làm cho hắn ta ngã sõng xoài ra sàn nhà. Còn chưa yên vị dưới nền gạch thô cứng được bao lâu thì hắn đã bị Đình Nguyên Phong lôi dậy rồi chế trụ vào trong vách tường. Anh dương đôi mắt sắc lạnh giống như chứa đựng 1000 lưỡi dao có thể xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của người đối diện, làm cho hắn ta hoảng sợ đến mức sắc mặt không còn giọt máu nào. Tao chỉ có đủ kiên nhẫn để nghe mày trả lời duy nhất một lần trước khi mà họng súng của tao bắt đầu khát máu rồi đấy. Cuối câu nói tàn khốc của người đàn ông máu lạnh là khẩu súng lục trong tay anh đã chĩa thẳng vào vị trí dưới cằm của Tô Tử Anh. Tiểu Lam đang ở đâu rồi? Giọng nói ngập tràn mùi thuốc súng, kèm theo đó là họng súng lạnh lẽo, đã khiến cho Tô Tử Anh sợ đến mức đi ngoài ngay trong quần. Sự kiên nhẫn trong anh đã dần dần đến những giây cuối cùng rồi. Súng trong tay cũng bắt đầu lên nòng, một tiếng hét lạnh sống lưng vội vàng ập tới, làm cho hai con người kia phải giật bắn cả mình. Nói, nhanh lên! Tô Tử Anh cả người căng lên như dây đàn, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi bắt đầu mấp máy, phát ra những câu từ không hề rành mạch. Khách sạn Win, phòng 301. Trong căn phòng 301 bao phủ một tầng không khí ma mị. Giường nệm cao cấp dài đầy cánh hoa hồng, mùi rượu vang thơm nồng phảng phất trên khắp cả không gian. Chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ pha thêm nét huyền ảo trong căn phòng sang trọng. Trên chiếc giường, một cô gái chỉ mặc vỏn vẹn chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh vẫn đang nằm bất tỉnh dưới những cánh hoa hồng đỏ sắc. Từ phía sofa, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, vóc dáng mập mạp, trên người chỉ cuốn tạm chiếc khăn tắm che chắn bên dưới, lộ ra cái bụng bia phục vịch. Gã ta đang từng bước tiến về phía chiếc giường ngủ kia. Dừng lại bên cạnh người phụ nữ vẫn còn đang nằm bất động. Lọ thuốc trong tay của gã ta, một thứ nước trong suốt nhờn nhờn giống như lòng đỏ trứng gà, xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh, bắt đầu thấm vào cái nơi nhạy cảm đó, làm cho cơ thể mảnh khảnh bỗng chốc cựa mình. Hai hàng lông mày thanh mảnh ở trên gương mặt khả ái đã nhíu chặt lại từ bao giờ, lộ ra sắc thái vô cùng khó chịu. Tình trạng bây giờ của Ngọc Lam khiến cho gã đàn ông bỗng chốc khoái chế. Lọ thuốc rỗng tuếch đã bị gã ta ném đi, nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà. Bản chất thú tính của một gã đàn ông đồi bại càng ngày càng trỗi dậy lên mãnh liệt. Gã ta bắt đầu tiến xuống gần người phụ nữ, đưa khuôn mặt đều cáng vào hõm vai trắng mịn, sau đó bắt đầu tấn công. Da của em thơm thật đấy, xinh đẹp quyến rũ thế này mà cái tên Tô Tử Anh lại ruồng bỏ không một chút thương tiếc, đúng là cái đồ mắt không tròng mà. Thành âm cợt nhả của một kẻ điên cuồng đồi trụy làm cho Ngọc Lam vô cùng sợ hãi. Sau bao nhiêu cố gắng thì cô mới có thể tách hai hàng lông mi. Đập vào mắt của cô là trần nhà le lói, ánh sáng mơ hồ. Cảm nhận cơ thể của mình đang có ai đó tấn công, Ngọc Lam mới chuyển tầm nhìn xuống dưới, bắt gặp gã đàn ông đê tiện đang chạm vào đôi chân dài thẳng tắp, làm cho cô sờn cả da gà. Đừng mà. Thanh âm yếu ớt trong cổ họng của cô khẽ khàng vang lên. Cô biết là bản thân mình đang gắng gượng vùng vẫy, nhưng mà đó chỉ là hình ảnh trong suy nghĩ. Chứ thật ra thì cơ thể của cô không hề cử động được. Cho dù có dùng sức như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhấc nổi cả một cánh tay, chứ đừng nói là vùng vẫy. Em tỉnh rồi sao? Xem ra hắn ta bỏ thuốc cũng mạnh thật đấy. Hôn mê tận 2 tiếng cơ mà. Ông là ai? Còn ai khác ngoài Nhạn Phúc, tổng giám đốc công ty Bảo Long, gã đối tác của tên cặn bã Tô Tử Anh cơ chứ? Tuy rằng đã nghe rõ câu hỏi, nhưng mà người đàn ông kia không có ý định trả lời. Chỉ tiến tới gần mặt của Ngọc Lam, rồi cất tiếng nói một câu khác. Em chỉ cần biết hôm nay em sẽ là của tôi, như vậy là đủ rồi. Đừng mà, tôi xin ông. Ngọc Lam cố gắng dùng hết sức lực để mà có thể tránh xa con người bần tiện trước mắt, nhưng mà cả cơ thể của cô hoàn toàn bất lực rồi. Sau đó cô lại cảm nhận nơi tư mật càng lúc càng nóng bỏng hơn, cứ dâm gian ngứa như là có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lấy luồn quần ở nơi đó. Em bị trúng xuân dược loại đặc biệt rồi đấy, em hiểu chưa? Cho dù em có vùng vẫy, có chống cự thì cũng vô ích thôi. Đợi lát nữa thuốc ngấm vào nhiều hơn thì chỉ cần nhìn thấy đàn ông thôi, em sẽ muốn vồ tới mà ăn sạch sẽ luôn. Nhạn Phúc, tên đàn ông đê tiện, nói xong những lời đó thì bắt đầu tấn công Ngọc Lam. Đôi bàn tay bẩn thỉu không chịu để yên, di chuyển từ gương mặt kiều diễm đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở nơi dây váy mỏng manh. Đồ cầm thú, tránh xa tao ra. Ngọc Lam thốt lên trong tuyệt vọng, theo đó là những giọt nước mắt đắng cay tuôn xuống. Cô muốn vùng vẫy, muốn đẩy tên đàn ông xúc sinh kia ra khỏi người của mình, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Giờ đây cô chỉ biết nói lên hai từ, giá như là cô cẩn thận một chút, đề phòng tên tiểu nhân hèn hạ Tô Tử Anh một chút, thì có lẽ là đã không khiến cho bản thân mình đi vào bước đường cùng thế này. Giá như Đình Nguyên Phong xuất hiện, có anh ở bên cạnh, thì sẽ chẳng có một ai dám bắt nạt cô cả. Không có một bàn tay bẩn thỉu nào dám chạm vào cơ thể yếu đuối của cô giống như lúc này đây. Trong lúc mà Ngọc Lam đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, buông xuôi tất cả rồi, thì một tiếng rầm vang lên, làm cho gã đàn ông đang chiếm giữ thân thể của cô giật bắn cả người. Gã ta mới chỉ kịp nhìn ra phía cửa, còn chưa hiểu là có chuyện gì diễn ra, thì một thân ảnh của người đàn ông cao to vạm vỡ đã lao tới, tung một cú đấm toàn lực vào mặt của gã ta, khiến cho hắn ta ngã sóng xoài xuống sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông giống như con quỷ dữ kia còn tiếp tục giáng vào mặt gã ta những cú đấm cực kỳ mạnh. Anh cứ đánh đến rách cả khóe môi, rách cả mí mắt, máu mũi, máu miệng tràn ra, khiến cho mặt của người đàn ông kia biến dạng luôn. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thể nào làm cho anh nguôi ngoai cơn tức giận. Gã ta tiếp tục bị Đinh Nguyên Phong lôi dậy rồi đẩy vào vách tường. Anh trong cơn phẫn nộ bóp lấy cổ họng của gã ta. Đôi mắt phượng luôn được phủ lên một tầng băng lạnh, bây giờ đây còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần, lạnh đến mức mà làm cho người ta phải run lên bần bật, chỉ lo sợ ánh mắt tàn khốc này có thể giết chết người đối diện bất cứ lúc nào mà thôi. Người phụ nữ của Đình Nguyên Phong này mà mày cũng dám động vào sao? Vậy thì mày đã không muốn sống nữa, tao sẽ giúp mày toại nguyện luôn. Từng câu từng chữ nồng nặc mùi sát khí vừa kết thúc thì cũng là lúc mà bàn tay đang đặt trên vùng cổ của gã đàn ông cầm thú kia càng ngày càng siết chặt hơn. Sức lực của Đình Nguyên Phong làm cho gã ta hoàn toàn không thể nào thở được nữa. Đôi mắt lấm lem đã trừng lên, cả khuôn mặt bê bết máu, đỏ bừng bừng bởi vì không được lưu thông máu. Đến cả Ngọc Lam cũng hoảng sợ rồi, cô sợ rằng anh sẽ giết chết gã ta mất. Đừng mà, giết người là phạm pháp đấy. Anh dừng lại đi, Nguyên Phong. Nói xong, cô còn cố gắng ngồi dậy, chút sức lực yếu đuối khiến cho cô không đủ để ngồi lên và làm cho cô ngã xuống sàn nhà. Chính vì Ngọc Lam như vậy, Đinh Nguyên Phong mới tạm thời buông tha cho gã đàn ông thối tha kia. Anh quay lại chỗ của Ngọc Lam, bế cô đặt lên giường rồi lấy chăn cuốn cả người của cô lại. Em cố gắng chịu được một chút, anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Đột nhiên Ngọc Lam lại nắm tay của Đinh Nguyên Phong, còn liên tục lắc đầu vài cái. Giờ đây, thua kia đã phát tác, làm cho cả người của cô nóng ran. Hình ảnh Đinh Nguyên Phong trước mắt đã mờ ảo. Đầu óc của cô không ngừng choáng váng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao, làm cho cả thân thể mảnh khảnh, ướt đẫm mồ hôi rồi. Nhân lúc còn một chút lý trí tỉnh táo, Ngọc Lam nắm chặt lấy bàn tay của Đinh Nguyên Phong, khó khăn nói rõ cho anh biết tình trạng mà bản thân mình đang mắc phải. Em không thể nào đến bệnh viện được. Em bị trúng xuân dược rồi. Câu nói của Ngọc Lam làm cho Đinh Nguyên Phong càng sôi sục lửa giận trong người. Anh dường đôi mắt tàn khốc, liếc nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà, mà chỉ hận là không thể ngay lập tức băm vằm gã ta ra thành trăm mảnh. Sau đó anh ấn chuông liên tục để mà gọi cho phục vụ của khách sạn, rồi nắm chặt bàn tay nóng hổi của Ngọc Lam, đỡ cô ngồi dậy. Em cố gắng chịu thêm một chút nữa, để anh gọi phục vụ lấy phòng, rồi đưa em qua đó ngâm mình vào nước lạnh, một lát là ổn thôi. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ nha. Ngọc Lam vẫn siết chặt bàn tay to, ấm áp của anh, cả người cô đang run lên từng cơn, không phải là run vì lạnh, mà là do tác dụng từ thứ thuốc quỷ quái kia đang hành hạ cơ thể yếu đuối của cô. Nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, mồ hôi thi nhau tuôn xuống, thấm vào chiếc váy mỏng manh, dính vào trong da thịt, lộ ra đồi núi nhấp nhô trong lớp áo. Phục vụ tới rồi, em ở đây chờ anh nhé. Dặn dò cô xong, Đinh Nguyên Phong nhanh chóng đi ra mở cửa. Sau khi nhận thẻ phòng, Đinh Nguyên Phong nhanh chóng quẹt mở phòng VIP ở bên cạnh, rồi quay lại bế Ngọc Lam qua phòng mới. Anh đưa cô vào thẳng phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm, rồi bắt đầu xả nước, dội vào cơ thể nóng như lửa của người phụ nữ. Nước lạnh đã làm cho Ngọc Lam dễ chịu hơn rất nhiều. Cái cảm giác dạo dực trong lòng và cơn thèm khát, ham muốn nơi tư mật cũng bắt đầu dịu đi. Sắc mặt phờ phạc của cô dần dần bình ổn hơn, nhịp đập trong trái tim cũng đang hòa hoãn trở về quỹ đạo bình thường. Anh ra ngoài chờ em nhé. Khi nào ổn hơn thì gọi anh vào, anh sẽ bế em đi, chứ em đừng tự đi. Đinh Nguyên Phong nhỏ giọng nói xong thì xoay lưng định rời khỏi phòng tắm, nhưng mà chân còn chưa kịp bước, cánh tay của anh đã bị nắm lại rồi. Anh đừng đi. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, giống như là đang nỉ non với người đàn ông, mong rằng anh có thể ở bên cạnh mình. Em cần anh. Khoảnh khắc mà ba từ em cần anh vang lên, và sau đó là động thái của người phụ nữ. Cô dùng sức kéo anh về phía mình, mạnh dạn đặt lên môi của anh, một nụ hôn cuồng nhiệt. Mới đầu nụ hôn diễn ra trên hai phiến môi, nhẹ nhàng chậm rãi, sau đó là tiến sâu vào trong khoang miệng của đối phương. Đinh Nguyên Phong hoàn toàn nằm trong thế bị động rồi. Anh chỉ hé môi để cho Ngọc Lam bắt đầu tiến sâu hơn. Ngọc Lam dành cho anh một nụ hôn kiểu Pháp thực thụ, tạo ra cảm giác vô cùng gần gũi và thân mật. Cả hai người đều nhắm mắt. Đôi tay mềm mại của cô gái hôm nay lại dở thói hư hỏng khi mà không ngừng du lịch ở trên cơ thể đối phương, làm cho nhiệt độ trên người của anh dần dần biến động, tăng cao. Bởi vì anh biết rằng hành động của Ngọc Lam hiện tại đều là do tác dụng của xuân dược mang tới. Anh không muốn lợi dụng cô lúc mà cô không tỉnh táo làm ra chuyện sằng bậy. Thế nên anh cứ thế mà để mặc cho người con gái đó tùy ý làm càn. Đối với anh, chỉ cần được đáp trả nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt đang diễn ra, đó là một điều quá đỗi hạnh phúc rồi. Không biết là sau đó, nụ hôn cuồng nhiệt làm cho đôi nam nữ đều ngây ngẩn say mê diễn ra trong bao lâu, mà chỉ thấy rằng khi hai bờ môi tách ra, Ngọc Lam lại một lần nữa thở hổn hển vì lượng không khí truyền vào cơ thể không đủ để hô hấp. Bây giờ tâm trí của cô đã dần dần ổn định hơn, lượng thuốc trong người đã giảm đi đáng kể bởi vì phần nào thỏa mãn được những ham muốn luôn luôn trỗi dậy trong người. Sau khi nụ hôn kết thúc, cô vì ngại ngùng mà nếp vào trong vòng ngực săn chắc của người đàn ông, xứng đáng một bậc quân tử này. Cảm ơn anh. Anh âu yếm ôm cô vào trong lòng. Giọng nói chưa bao giờ có một thanh nặng hay là một chút khó nghe nào, chỉ dành riêng cho cô vang lên. Cảm ơn anh vì chuyện gì chứ? Cảm ơn anh bởi vì đã đến bên em, đã xuất hiện vào những lúc em tuyệt vọng và khổ sở nhất. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Đinh Nguyên Phong còng môi mỉm cười. Cuối cùng thì sau bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian chờ đợi, cũng đến lúc anh nhận được kết quả như ý rồi chăng? Chỉ cần em được bình an, vui vẻ là tốt rồi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, phá vỡ bầu không khí tình cảm của hai người. Ngọc Lam còn chưa hiểu có chuyện gì, thế nên khi nghe có người gõ cửa, cô chợt lo âu, dùng ánh mắt lo sợ nhìn Đinh Nguyên Phong, đợi chờ từ anh một câu trấn an. Là phục vụ thôi. Anh bảo họ chuẩn bị nước chanh và quần áo cho em đấy. Để anh ra lấy rồi vào bế em nha. Ngâm nãy giờ cũng lâu rồi. Đinh Nguyên Phong dịu dàng đặt lên trán của cô nụ hôn, thể hiện sự trân trọng, rồi mới rời khỏi phòng tắm, tràn ngập hương vị tình yêu đó. Một mình Ngọc Lam ở lại, cô thả cơ thể mỹ miều ngập sâu vào làn nước lạnh lẽo. Ấy vậy mà lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hôm nay suýt chút nữa thì cô đã trở thành một kẻ thảm hại trong tay của gã đàn ông đồi bại kia. Mà người gián tiếp gây ra những chuyện kinh khủng đó cho cô còn là kẻ từng đầu ấp tay gối hơn 7 năm, từng có với nhau một thiên thần bé nhỏ nữa. Dù không còn tình thì vẫn còn nghĩa, thế mà con người hèn hạ kia lại nhẫn tâm hạ thuốc rồi giao cô cho một gã cầm thú chỉ vì lợi ích cá nhân. Nếu không có Đinh Nguyên Phong kịp thời tới đúng lúc thì cô thật không dám tưởng tượng bản thân mình giờ đây đã thành ra cái gì rồi. Vừa rồi ở bên cạnh anh, thứ thuốc kia đã khiến cho cô mất đi lý trí mà làm ra những hành vi thật là đáng xấu hổ. Vậy mà anh vẫn giữ vững lý trí, không nhân lúc cô mất tỉnh táo mà đi quá giới hạn. Một người đàn ông chiến chắn tuyệt vời như vậy, nếu như cô cứ mãi chần chừ thì có lẽ sau này đó là chuyện khiến cho cô tiếc nuối nhất rồi. Gió mùa xuân dịu nhẹ, làm cho lòng người dễ chịu chứ chẳng lạnh giá như là cái rét buốt của mùa đông. Đến cả màn đêm của mùa xuân cũng tươi vui và yên bình. Ngồi trên xe, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp làm cho tâm trạng của Ngọc Lam cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn. Cơn sóng gió kinh khủng kia đã qua đi, trả lại một mặt hồ yên tĩnh trong cõi lòng của cô. Hay chính là vì được ở bên cạnh Đinh Nguyên Phong, cô mới cảm thấy an tâm đến như vậy. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông xua đi bầu không khí yên tĩnh ở trong xe. Em có lạnh không? Hay là mặc thêm áo của anh cho ấm hơn nhé? Ngọc Lam không vội trả lời ngay mà nhìn lại quần áo ở trên người của mình. Kín cổng cao tường từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra mỗi bàn tay và khuôn mặt khả ái. Ngoài ra thì đã bị người đàn ông kia quấn chặt bằng áo choàng rồi, thì làm sao mà có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo nào cơ chứ? Nhìn cô bây giờ trông thật là giống như một người mặc đồ thú bông bán kẹo ở trong công viên, trông vô cùng buồn cười. Đinh Nguyên Phong vừa lái xe, vừa để ý đến biểu cảm của Ngọc Lam, thấy cô chỉ cười mãi mà không nói gì. Sao vậy? Em cười gì thế? Em đang cười vì trang phục mặc trên người của mình. Anh xem đi, anh gói em kín thế này rồi, thì làm sao mà em lạnh được đây? Còn không phải tại em sao? Anh đã bảo là ra ngoài sớm, nhưng mà cứ không chịu cơ. Một mực đòi ngâm thêm 15 phút, nước thì lạnh, sức khỏe của em thì yếu, làm sao mà anh có thể không lo được? Đinh Nguyên Phong lúc này khuôn mặt tuấn mỹ, nghiêm nghị, giọng nói thì vừa giận lại vừa thương, làm cho Ngọc Lam phải xao xuyến trong lòng. Cô không nói gì, chỉ cong môi khẽ cười, thay cho lời nói là một cái chạm vào bàn tay ấm áp của người đàn ông. Cứ thế, chiếc xe chứa đựng hương mật tình yêu vừa chớm nở thuở ban đầu cứ thong thả trên làn đường tấp nập. Đến khi mà chiếc xe Audi dừng lại trong sân của ngôi nhà cấp 4 là lúc mà trời đã chuyển sang đêm khuya rồi. Đã hơn 22 giờ đêm nhưng mà đèn nhà vẫn sáng, làm cho Ngọc Lam không khỏi lo âu ở trong lòng. Vừa thấy bóng dáng của người mẹ hiền quen thuộc, bộ Sam đã lao tới ôm chầm lấy cô mà thốt hết. Mẹ ơi, con gái nhớ mẹ quá, sao mà ba mẹ đi lâu thế? Con với cả cô Ninh Hạ lo cho hai người nhiều lắm luôn. Không hiểu tại sao ngay lúc này, khoảnh khắc được ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình trong lòng thì Ngọc Lam lại bật khóc. Chắc có lẽ vì quá vui mừng khi mà bản thân cô vẫn còn may mắn được trở về bên cạnh con gái một cách an toàn và nguyên vẹn. Mẹ gặp chút chuyện ở bên ngoài, thế nên bây giờ mẹ đang mệt lắm đấy. Con để mẹ về phòng nghỉ ngơi nha. Mẹ bị làm sao vậy ạ, ba? Mẹ bị cướp, cũng may là ba tới kịp lúc, thế nên mẹ không sao. Bây giờ con cùng mẹ về phòng nghỉ ngơi nha. Đêm nay ba sẽ ở lại, thế nên hai mẹ con cứ an tâm mà ngủ đi. Đúng là tên xấu xa, dám bắt nạt mẹ của con. Sau này con lớn lên, nhất định sẽ làm cảnh sát để mà trừ gian diệt ác, bắt hết đám người xấu xa đó luôn. Ánh mắt chính trực cùng với nét mặt cương nghị của cô bé làm cho Ngọc Lam bật cười. Cô xoa xoa đầu của bé con rồi nói. Nếu như con muốn làm cảnh sát, thì bây giờ phải đi ngủ trước đã. như vậy mới lớn nhanh được để làm những gì mà con muốn chứ. Nhưng mà bà ngoại đâu rồi ạ? Ba nói là mẹ đi gặp bà cơ mà. Vậy bà có bị làm sao không? Ngọc Lam nhất thời lúng túng trước câu hỏi của Bộ Sam. Chuyện cô bị Tu Tử Anh hãm hại, làm sao mà có thể để cho con bé biết được đây? Cô không muốn con của mình thù hận ba ruột của nó. Trong lúc cô còn đang bối rối, chưa biết nên trả lời thế nào, thì Đinh Nguyên Phong đã lên tiếng trả lời thay. Bà ngoại có việc quan trọng, thế nên đã về quê rồi. Bà có nhắn là Tết này mẹ Lam Lam và con gái phải về quê chơi với ông bà đấy. Vâng ạ, nhất định là con sẽ về thăm ông bà. Con nhớ bà ngoại quá, con nhớ cả ông ngoại nữa. Mẹ ơi, Tết này mình về thăm ông bà nhé. Được rồi, nhất định chúng ta sẽ trở về. Bây giờ thì vào phòng thôi con. Ngọc Lam mỉm cười, chịu thua với độ lém lỉnh của bé con đáng yêu. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, rồi quay lại nhìn Đinh Nguyên Phong. Anh không cần phải ở lại đây đâu, đã có Ninh Hạ ở với em rồi, anh đừng lo nhé. Không sao, anh ngủ ngoài phòng khách cũng được, có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé. Đinh Nguyên Phong nắm tay một lớn một nhỏ rồi dẫn cả hai mẹ con đi vào trong phòng. Không để cho Ngọc Lam kịp nói gì thêm nữa, Đinh Nguyên Phong đã đóng cửa lại, sau đó thì trở về phòng khách. Vừa trông thấy anh bước ra, Ninh Hạ đã vội vã lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra thế anh? Trông chị dâu có vẻ không giống bị cướp một chút nào. Tiểu Lam bị tên cặn bã Tô Tử Anh gài bẫy. Hắn ta hạ thuốc rồi giao chị dâu em cho Nhạn Phúc, tổng giám đốc công ty MK, nhằm mưu lợi thương trường. Cũng may là anh đến kịp lúc đấy. Đúng là tên cặn bã mà. Cái thứ thú vật đó tốt nhất là băm ra thành trăm ngàn mảnh rồi quăng cho chó ăn đi. Ninh Hạ chỉ nghe kể thôi mà cũng đã vô cùng tức giận, chứ đừng nói là Đinh Nguyên Phong tận mắt chứng kiến. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới là sắc mặt của anh lại lạnh xuống đến cực độ. Ánh mắt tàn khốc hiện lên, đến cả Ninh Hạ nhìn thôi cũng khiếp sợ rồi. Vậy anh định giải quyết bọn họ thế nào đây? Nhưng mà em phải nhắc anh trước, làm gì thì làm, lấy mạng người là phải ngồi tù đấy. Thà là anh cứ giao bọn chúng cho pháp luật trừng trị đi. Đinh Nguyên Phong không hề chú trọng những gì mà Ninh Hạ nhắc nhở, ngược lại anh còn thong thả rót trà rồi điềm đạm nhâm nhi. Tàn phế thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ninh Hạ chợt dùng mình sau câu nói của người đàn ông đối diện. Tuy rằng cô không còn quá lạ lẫm gì với tính cách của Đinh Nguyên Phong nữa. Một người đàn ông lúc nóng, lúc lạnh, bình thường lạnh lùng, đáng sợ, nhưng mà khi nóng giận sẽ còn khủng khiếp hơn. Hôm nay những kẻ tiểu nhân ngoài kia dám hãm hại người phụ nữ quan trọng nhất của anh, thì ngày mai hậu quả họ gánh chịu sẽ là điều kinh hoàng nhất. Anh làm gì cũng được, nhưng mà đừng lấy mạng người ta là được rồi. Thôi, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé. Lúc này chỉ còn một mình Đinh Nguyên Phong ở lại với những suy tư trong đầu. Sau đó không lâu, anh lấy điện thoại ra, ấn số và gọi cho một ai đó. Tìm hai kẻ trong ảnh đi, khiến chúng phải sống, sống không bằng chết. Tại tập đoàn Đình Thị, Linh Lung đang chăm chú nhìn điểm tin nóng sáng nay trên máy tính, nét mặt vô cùng tán thưởng. Cô thành thạo xoay xoay chiếc bút bi trong tay, điều bộ khoái chí. Tổng giám đốc công ty MK trở thành kẻ tàn phế sau một đêm, có khả năng ngồi tù vì hành vi mua bán nữ sắc nhằm mục đích mưu lợi trên thương trường. Công ty môi giới bất động sản SAS thành lập chưa bao lâu đã đứng bên bờ vực phá sản. Tổng giám đốc Lâm Sở Sở bị tố cáo làm giả sổ sách, chiếm dụng công quỹ của tập đoàn MKA. Tin tức sáng nay đúng là sốt dẻo thật đấy. Cái tên Nhạn Phúc này đúng là đáng đời. Nhớ lần trước đi gặp hắn ta bàn bạc hợp đồng mà cứ bị gã ta chạm vào, nổi hết cả da gà. Bây giờ thì tốt rồi, lần này chắc là bóc lịch dài hạn trong tù rồi đây. Thế Hào rảnh rỗi, thế nên cũng bắt đầu quay qua mà buôn dưa lê, bàn chuyện thiên hạ với Linh Lung. Tin đó hot thì đúng rồi, nhưng mà công ty môi giới bất động sản SAS là công ty nào thế? Và cả cái tên Lâm Sở Sở này khá lạ lẫm nhỉ? Tiểu Linh Lung, em đã từng nghe qua nó bao giờ chưa? Cả chị nữa, chị cũng chưa nghe bao giờ cả. Sở Lan xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi phụ họa theo lời nói của Thế Hào. Mọi người không ai biết công ty SAS là công ty nào, nằm ở đâu cũng là lẽ bình thường thôi, bởi vì vốn dĩ Lâm Sở Sở nhờ vào số tiền chiếm đoạt ở tập đoàn MKA mà thành lập nên công ty SAS. Tiếc là tiếng đồn chưa vang đã bị hủy hoại, còn có nguy cơ phải ngồi tù là điều mà không một ai có thể ngờ tới. Lúc này Ngọc Lam cũng vào tới nơi. Chồng cô hôm nay có vẻ tươi tắn, thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều, khiến cho tất cả những ánh mắt tại nơi đây không khỏi tò mò. Chào mọi người, mọi người đang bàn chuyện gì mà trông có vẻ hào hứng thế? Ngay lập tức Linh Lung phất phất tay ra hiệu cho mọi người cùng tụm đầu lại, rồi nhỏ giọng bàn tán sau lưng của Ngọc Lam. Mọi người ơi, hôm nay em thấy trưởng phòng của chúng ta rất lạ, có đúng không mọi người? Có gì lạ sao? Chị thấy vẫn như mọi ngày thôi mà. Em thì thấy rất khác đấy. Mọi người cứ nhìn mặt chị ấy đi, từ lúc bước vào trên môi đã nở ra nụ cười rồi. Đúng là có vui vẻ hơn mọi ngày một chút đấy. Hay là em qua đó thám thính gì đi. Linh Lung ra dấu ok với mọi người, rồi chậm rãi bước đến chỗ của Ngọc Lam. Ngay sau đó, hai mắt của cô sáng lên khi mà bắt gặp một vật thể lạ lẫm trên bàn tay trái của vị trưởng phòng xinh đẹp. Trời ơi, đẹp thật đấy, lại còn sáng nữa, lấp lánh nữa chứ. Nghe thấy những câu từ kỳ quặc bên tai, Ngọc Lam liền ngước mắt lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của người thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Linh Lung, em làm sao thế? Chị Ngọc Lam, chị hãy nói với em đây là hàng giả đi, để cho em có động lực để mà theo đuổi với. Ngọc Lam mới hiểu ra vấn đề, cô ngại ngùng rút tay lại, cười cười rồi nói. À, chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thôi, sao em phải kinh ngạc ghê thế? Sở Lan lúc này cũng bị những câu nói của Linh Lung làm cho tò mò. Cô vội vàng đi đến, ngắm nhìn chiếc nhẫn tuyệt phẩm một cách vô cùng cẩn trọng. Trưởng phòng Lưu ơi, chị có khiêm tốn quá rồi không? Đây là chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Toàn cầu chỉ có 3 chiếc thôi. Ngoài nữ minh tinh Lisa sở hữu một chiếc ra, thì chị chính là người thứ hai có được một trong số 2 chiếc còn lại đấy. Linh Lung, em có chắc không? Em đảm bảo mà, kim cương là đam mê lớn nhất trong cuộc đời của em. Thế cho nên chỉ cần nhìn qua thôi là em biết ngay của thương hiệu nào rồi. Hướng chi, thương hiệu này lại còn nổi tiếng như vậy, càng không thể nhìn nhầm được. Linh Lung khoanh tay trước ngực, giọng điệu chắc nịch mà nói. Cho tới Ngọc Lam cũng không khỏi kinh ngạc khi mà nghe xong một màn thuyết trình của Linh Lung. Cô nhìn lại chiếc nhẫn trên tay của mình, nét mặt suy tư, rồi ngay sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo. Linh Lung đột nhiên thay đổi sắc mặt như đang ngẫm nghĩ về cuộc đời này vậy, sau đó thản nhiên mà cất lời. Xem ra cả đời chị Ngọc Lam sau này trải đầy thảm đỏ rồi. Ai nói rằng hôn nhân tan vỡ là cả đời bi ai chứ? Theo em thấy là trúng số độc đắc, đổi đời thì đúng hơn. Tại phòng của chủ tịch, một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và yên bình đột nhiên bị phá vỡ khi mà có một lực tác động rất mạnh vào cánh cửa phòng. Trước giờ nơi đây chưa từng có ai dám vô phép vô tắc như vậy. Đây chính là lần đầu tiên có người xông vào một cách ngông cuồng. Thế nhưng người đàn ông trong tay nắm toàn bộ quyền lực nơi này không những không tức giận mà còn cong môi mỉm cười. Đình Nguyên Phong, em trả lại cho anh. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đập thẳng vào đôi mắt phượng, làm cho lông mày của người đàn ông chợt nhíu lại. Đây chính là chiếc nhẫn hôm mà anh tỏ tình đã tặng cho Ngọc Lam. Anh còn đang chờ đợi ngày cô đeo nó vào tay, nhưng mà bây giờ cô lại đòi trả lại. Vậy có nghĩa là cô đang thẳng thừng từ chối làm bạn gái của anh rồi sao? Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em sẽ không hối hận chứ? Không hối hận. Ngọc Lam vẫn ung dung trả lời một cách thẳng thắn, rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn, xoay lưng đi đến ghế sofa, ngồi xuống. Em rất cảm kích bởi vì anh đã giúp đỡ em, còn ra mặt giúp em trừng trị những kẻ xấu. Điều đó càng khiến cho em biết ơn anh nhiều hơn. Chính vì em nợ anh quá nhiều rồi, thế cho nên là em không thể nào. Lúc Ngọc Lam quay mặt lại thì vô tình nhìn thấy Đinh Nguyên Phong lấy tay lau lau trên mí mắt. Cô liền hốt hoảng mà chạy về phía của anh. Nguyên Phong, anh khóc đấy à? Cô dùng hai tay áp vào hai gò má của anh, thẳng thắn mà nâng khuôn mặt tuấn tú đó lên. Bắt gặp mí mắt của Đinh Nguyên Phong ươn ướt, còn đỏ nữa, cứ như là vừa rơi nước mắt, làm cho Ngọc Lam càng thêm căng thẳng. Tại sao anh lại khóc chứ? Em đã nói gì sai à? Đinh Nguyên Phong nhìn gương mặt bối rối của Ngọc Lam mà ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, không biết là anh đã nghĩ ra được chuyện gì mà thay đổi biểu cảm chỉ trong một cái chớp mắt. Vừa rồi còn ngây ra như đang không hiểu chuyện gì, nhưng thoáng chốc đã biến thành nét mặt buồn bã, ánh mắt chợt lạnh nhạt đi vài phần. Em từ chối tình cảm của tôi rồi, thì còn quan tâm tới tôi để làm gì cơ chứ? Lần này tới lượt Ngọc Lam đần cả mặt ra. Cô nhíu mày suy nghĩ những gì mà người đàn ông kia vừa nói. Cái gì mà tôi với em chứ? Đang yên đang lành, tự nhiên lại xưng hô lạnh nhạt như vậy. Còn cái gì mà từ chối tình cảm chứ? Cô nói rằng cô từ chối anh khi nào? Tại sao cô lại không biết, không nghe thấy mà tên đại ma đầu kia lại nói như vậy chứ? Có nghĩ thế nào thì Ngọc Lam vẫn không thể nghĩ ra là bản thân mình đã nói gì sai khiến cho Đình Nguyên Phong không vui, còn tỏ thái độ hờn dỗi với cô nữa. Càng nghĩ cô lại càng dối, thế nên cô thẳng thắn mà hỏi cho rõ ràng. Anh nói gì thế, Nguyên Phong? Em từ chối tình cảm của anh từ khi nào? Đình Nguyên Phong lập tức quay mặt lại nhìn Ngọc Lam, nét mặt đang chịu nhiều ấm ức. Anh cầm chiếc nhẫn lên rồi đến trước mặt của cô. Em trả cho anh. Em đã suy nghĩ kỹ. Em không hối hận. Anh lặp lại đúng ba câu đầu tiên lúc mà Ngọc Lam bước vào đã nói. Lúc này cô mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra là anh đã hiểu lầm, thế nên mới có trạng thái bất ổn như thế này. Lần đầu tiên thấy anh giận dỗi, ấm ức khiến cho cô không nhịn được mà bật cười. Thấy người phụ nữ đáng ghét kia không ngừng che miệng cười tủm tỉm, làm cho tâm tình của Đinh Nguyên Phong càng ngày càng tệ hơn. Anh đặt chiếc nhẫn xuống bàn, quay trở về bàn làm việc, quyết định không quan tâm tới cô gái vô tâm, vô tình kia nữa. Biết rằng mình đã đi hơi quá trớn, thế nên Ngọc Lam liền dừng cười, biểu cảm tinh nghịch, nhanh chóng chuyển sang nét nghiêm túc. Có phải là anh hiểu lầm ý của em rồi không? Tiểu Lam Lam, từ khi nào mà em biết đùa giỡn như vậy chứ? Nhưng mà anh không muốn đùa với em những chuyện thế này. Có vẻ như Đình Nguyên Phong vẫn chưa hạ hỏa trong người, anh gắt gao đặt tay lên vòng eo thon thả của cô, thẳng tay nhấc cô đứng dậy, sau đó thì anh né sang một bên. Thua keo này ta bày keo khác, Ngọc Lam đã quyết định Đình Nguyên Phong sẽ là tình yêu tiếp theo trong cuộc đời của mình rồi, thì cô nhất định không bỏ lỡ. Huống chi anh chỉ đang hiểu lầm ý của cô thôi, thế nên càng không thể nào từ bỏ như vậy được. Nghĩ là làm, Ngọc Lam lại tiến tới. Lần này thì cô không vòng vo giải thích nữa mà đi thẳng vào việc chính luôn. Cô mạnh dạn đóng bản kế hoạch anh đang xem, dùng một lần nữa lại yên vị trên cặp đùi săn chắc. Hai tay bắt đầu vòng qua cổ của người đàn ông. Giây tiếp theo, bờ môi non mềm thẳng tiến tới rồi chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ở phía đối diện. Đây chính là lần thứ hai Ngọc Lam chủ động tấn công Đinh Nguyên Phong. Hai nụ hôn theo hai kiểu hôn hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ đây chính là lợi ích khi mà yêu một người phụ nữ đã từng trải sao? Cả hai người lại cùng nhau trải qua một nụ hôn nồng nhiệt, ngọt ngào. Sau khi đôi môi tách ra, Ngọc Lam nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện, khẽ mỉm cười. Nụ hôn này, theo cho lời giải thích, đâu có ai chủ động cưỡng hôn một người mà mình không có tình cảm gì chứ? Anh một lần nữa đặt tay lên eo của Ngọc Lam, lần này là kéo thân hình mảnh khảnh áp sát vào cơ thể cường tráng của mình. Vậy tại sao em lại trả nhẫn chứ? Em chê nó không đủ đẹp sao? Chính bởi vì nó quá đẹp, không chỉ vậy nó còn quá đắt tiền, thế nên em mới mang nó trả lại cho anh. Đối với em, tình yêu được xây dựng từ sự gắn kết, cảm thông và chia sẻ. Quan trọng nhất là mức độ hiểu nhau, chứ không phải là độ dày của ví, độ to của kim cương. Càng không phải vì địa vị của ai đó mà bất chấp đến gần để tiếp cận cả. Giờ đây thì Đình Nguyên Phong mới tỏ tường tất cả mọi chuyện, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được mang xuống. Nỗi buồn trong anh có thể rút xuống rồi. Anh cong môi mỉm cười mãn nguyện, sau đó thì lấy chiếc nhẫn trên bàn, tay còn lại nâng bàn tay mềm mại của cô lên, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Đôi mắt phượng hiện lên những tia ấm áp. Nó đắt như vậy bởi vì em xứng đáng với nó. Nói xong thì anh bắt đầu tiến tới khuôn mặt của cô, chào cho cô nụ hôn ngọt ngào bằng tất cả tình cảm chân thành của mình. Cận Tết chính là lúc mà gia đình hội tụ quây quần bên nhau, những bữa cơm sum họp có đầy đủ thành viên khiến cho bầu không khí trong gia đình càng ngày càng ấm cúng. Và trong một ngôi nhà nhỏ của một gia đình nhỏ cũng như vậy. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, vui nhộn. Bà Nguyên Phong ơi, tối nay bà ở lại đây cùng với con và mẹ nha. Bà không có ý kiến gì, nhưng mà phải xem ý của mẹ con thế nào. Mẹ ơi, ý của mẹ thế nào? Chẳng lẽ bà cất công đến đây nấu bữa tối cho chúng ta, mà mẹ nỡ lòng nào để cho ba đi về một mình giữa đêm khuya hoang vắng thế này? Ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm đấy ạ. Mẹ chỉ sợ kẻ xấu mà gặp ba con đã phải cong chân bỏ chạy mất luôn rồi. Nhưng mà lỡ đâu bọn họ đông người thì sao? Một mình ba không thể nào chống lại được đâu, đúng không ba? Nhận được yêu cầu hợp tác, Đình Nguyên Phong liền quay người lại nhìn Ngọc Lam, gật đầu liên tục. Mẹ là bạn gái của ba mà mẹ không thương, không lo cho ba à? Mẹ như vậy là không có trách nhiệm rồi. Ngọc Lam hoàn toàn ngây ngốc trước những lời lẽ lý sự của cô con gái lém lỉnh. Cô nhìn bé con nghịch ngợm của mình mà bất lực cười khổ. Mẹ chưa có nói là không cho ba ở lại cơ mà. Vậy là mẹ đồng ý rồi. Ba ơi, tối nay con sẽ ngủ cùng với ba nha. Lời nói của Ngọc Lam làm cho bé con vui mừng. Cô bé còn hí hửng xác định ngay là tối nay sẽ ngủ cùng với ba Nguyên Phong rồi. Vậy là tối nay mẹ được ngủ một mình rồi, không còn bị tiểu bội Sam quậy nữa, thoải mái biết bao nhiêu. Ngọc Lam vừa cười vừa mang rổ rau củ được gọt xong qua bồn rửa, vô tình bắt gặp sắc mặt méo mó kỳ lạ của người đàn ông. Sao thế? Anh đổi ý không muốn ở lại đây nữa à? Không không, được ở lại đây là cơ hội ngàn năm có một, làm sao mà anh có thể đổi ý được đây? Vậy tiếp theo em làm gì đây? Hay là em nấu phụ anh một món nha? Đã nói là có anh rồi thì em không cần phải làm gì hết. Phụ bấy nhiêu được rồi. Bây giờ hai mẹ con ra ngoài xem tivi đi nhá. Khi nào nấu xong anh sẽ gọi vào. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Đi mau lên. Con gái, con mang mẹ ra ngoài đi. Đừng ở đây phá ba nữa. Nhưng mà em cũng biết nấu ăn mà. Tại sao anh lại nói là em phá chứ? Tại vì em đứng ở đây, anh không thể nào tập trung được đâu. Đến khi mà bóng dáng hai cô gái, một lớn một nhỏ, khuất tầm mắt, thì Đình Nguyên Phong mới quay trở về trong gian bếp, nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, anh bất giác nói lên tiếng lòng của mình. Con gái ơi là con gái, tại sao con không nói là con muốn ngủ một mình chứ? Vậy là bữa tối cứ như thế vui vẻ mà trôi qua, nhân lúc Ngọc Lam tranh giành việc rửa chén, thì Đình Nguyên Phong đã dụ dỗ bé con về phòng ngủ rồi. Cả quá trình du ngủ, đọc truyện hơn một tiếng, cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi. Đình Nguyên Phong sau khi mà đắp chăn cẩn thận cho bụi Sam thì mới rón rén đi ra bên ngoài. Anh không đi đâu xa mà ghé sang ngay căn phòng bên cạnh. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng, thế nên rất dễ dàng anh đã đi vào được bên trong. Ngay sau đó, đôi môi gợi cảm hiện ra nụ cười khi mà bắt gặp bóng lưng mảnh khảnh của người con gái đang đứng hóng mát ngoài ban công. Ngọc Lam giống như là một nàng thơ dịu dàng dưới ánh trăng lung linh, làm cho Đình Nguyên Phong xao xuyến trong lòng. Anh mang theo chiếc áo lụa choàng đi đến khoác lên vai của cô, rồi âu yếm ôm lấy cô từ phía sau. Em mặc ít thế này mà còn ra đây hóng gió, lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Em mặc ít bởi vì em biết rằng có người mang áo ra cho em mà. Ngọc Lam mỉm cười, giọng nói dịu dàng hòa vào trong làn gió mát. Cô đặt tay lên bàn tay ấm áp ở dưới eo của mình, tận hưởng những giây phút yên bình bên cạnh người đàn ông cô đã tin tưởng và trao trọn tình yêu thương. Cảm ơn em. Tại sao lại cảm ơn em chứ? Bởi vì em đã chấp nhận tình cảm của anh. Em là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc rất đặc biệt mà từ trước đến nay chưa bao giờ anh có cả. Anh yêu em. Đình Nguyên Phong cong môi hiện ra một nụ cười sáng giống như ánh trăng trên cao kia. Nói xong những lời đường mật đó làm trái tim của cô gái tan chảy, anh còn đặt một nụ hôn trên gò má của Ngọc Lam. Sau nụ hôn, Ngọc Lam khẽ xoay người, dùng ánh mắt yêu thương vô hạn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng ấm áp ở phía đối diện. Em mới là người phải cảm ơn anh chứ. Anh đến bên cạnh em lúc mà em khó khăn, khổ sở nhất. Anh âm thầm suy nghĩ tất cả mọi việc cho em. Ở bên cạnh em, che chở, bảo vệ mẹ con em, tránh khỏi những nguy hiểm ở ngoài kia. Lại còn giúp em xử lý đám người từng bắt nạt em nữa. Anh cho em rất nhiều thứ, nhưng mà em không thể nào mang đến cho anh điều gì cả. Trong khi đó, em lại còn không còn là... Ngọc Lam chưa nói xong đã bị Đình Nguyên Phong dùng ngón trỏ chặn lại ở trước môi, sau đó thì ôm cô vào trong lòng. Anh chỉ cần em yêu anh, như vậy là đủ rồi. Những thứ khác anh không cần. Anh chỉ cần Tiểu Lam Lam thôi. Anh yêu em bởi vì em là chính em. Thế cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa? Nhưng mà... Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Sẽ không có ai dám bàn tán về chuyện của chúng ta. Em đừng lo, có được không? Ngọc Lam gật đầu, nép sát vào cơ thể tráng kiện của người đàn ông, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đó, kể cả mùi hương bạc hà quyến rũ, làm cho cô mải mê, say đắm. Con gái nói rằng ngày mốt em sẽ đưa con bé về quê để ăn Tết với ông bà. Sao mà em không nói chuyện này với anh thế? Em định không cho anh đi theo, có đúng không? Không phải là em không muốn cho anh đi theo, mà với hoàn cảnh bây giờ là chưa thích hợp thôi. Ba mẹ của em còn chưa biết chuyện em ly hôn, thì làm sao mà em có thể... Anh trêu em thôi. Chứ anh làm sao có thể làm khó xử em được chứ? Anh sẽ đợi đến khi nào mà em sẵn sàng đưa anh về gặp ba mẹ thì thôi. Những câu nói của anh làm cho Ngọc Lam vô cùng hạnh phúc. Trái tim trong lồng ngực của cô giờ này đã hoàn toàn được tái sinh thêm một lần nữa rồi. Em yêu anh. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, sau đó thì lại nép đầu vào vòng ngực ấm áp đó. Trên đời này đâu phải là dễ tìm được một người đàn ông tâm lý giống như Đình Nguyên Phong chứ. Nếu như cô không nắm chắc thì có lẽ cả đời này cô sẽ không tìm được hạnh phúc rồi. Mới sáng sớm tinh mơ, căn nhà cấp 4 nằm trên con đường đông đúc xe cộ qua lại. Từ trong nhà liên tục vang lên những lời lẽ lớn tiếng của hai người phụ nữ, làm cho hàng xóm bên cạnh cũng hiếu kỳ đứng ngoài cổng để mà nghe ngóng tình hình. Lâm Sở Sở, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô cách làm dâu hiền vợ thảo của nhà họ Tô này là thế nào. Một cái tát vung thẳng vào mặt của Lâm Sở Sở, kèm theo đó là những lời lẽ vô cùng khó nghe, khiến cho cô ta càng tăng thêm cơn phẫn nộ. Lâm Sở Sở một tay ôm gò má trái vừa bị đánh, tay còn lại thì giơ lên, đi thẳng một đường tới khuôn mặt đầy rẫy những vết nhăn nhúm của người đàn bà tuổi trung niên. Sau đó tới lượt cô ta hùng hăng mà nói. Trở mặt cũng nhanh thật đấy. Ngày nào tôi có tiền thì A Dua nịnh nọt, đội con này lên tận đầu cơ mà. Đến lúc tôi trắng tay thì giở cái giọng mẹ chồng nàng dâu ra để mà nói chuyện à? Xin lỗi, không sợ trời, không sợ đất, chứ không phải là Lưu Ngọc Lam nhu nhược yếu đuối để cho bà dễ dàng bắt nạt đâu. Tốt nhất là bà tránh đường ra đi. Nói rồi cô ta định kéo chiếc vali bỏ đi, thế nhưng đã bị Trần Thục Oanh giữ lại rồi. Mày không được phép đi đâu hết. Chồng mày, nó còn đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết mà mày định bỏ trốn theo trai rồi à? Thứ đàn bà lăng loàn, chắc nết này. Mẹ kiếp, mụ đàn bà này đúng là phiền phức mà. Lâm Sở Sở nghiến răng nghiến lợi rồi quay sang túm cánh tay đang giữ chặt chiếc vali của mình, dùng sức mà hất ra, làm cho Trần Thục Oanh mất đà, ngã sóng xoài xuống nền đất. Không trốn thì chờ công an tới hốt à? Thằng con trai của bà nếu mà có khỏi thì đầu tiên là trở thành kẻ tàn phế, sau đó thì cũng vào tù mà bóc lịch thôi. Tôi làm gì có điên mà ở đây chờ chết với nó cơ chứ. Mày nói cái gì? Tại sao Tử Anh phải vào tù chứ? Mày mau nói rõ ra đi. Thì nó cùng tôi làm giả giấy tờ chiếm dụng công quỹ của công ty. Bây giờ tôi bị tố cáo rồi thì nó làm sao có thể ngoại lệ được đây? Mà tôi lành lặn thế này còn có cơ hội cao chạy xa bay. Chứ nó nằm một chỗ thế kia thì cứ chờ tòa tới mà tìm đi. Buông tôi ra. Trần Thú Anh bị Lâm Sở Sở thô bạo hất ra. Nhưng mà lần này do đứng gần cửa, thế nên cơ thể của bà ta đã va vào mép cửa, đầu đập mạnh vào thành cửa đến nỗi bật máu ra rồi. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trán của Trần Thú Anh khiến cho Lâm Sở Sở hơi dè dặt. Thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn mặc kệ, kéo vali đi ra khỏi nhà. Sự xuất hiện của Lâm Sở Sở làm cho những gương mặt ở trước cổng trở nên lúng túng, vội vàng giải tán. Cô ta quét mắt lạnh lùng nhìn qua đám người nhiều chuyện rồi bước xuống mép đường bắt xe taxi. Nhưng chưa qua bao lâu, không bắt được xe taxi mà lại bắt được một chiếc xe khác. Khi mà trông thấy chiếc xe đó sắp dừng lại, cô ta đã quay đầu bỏ chạy. Lưới trời lồng lộng, có chạy cũng khó thoát. Chưa đi được bao xa thì cô ta đã bị công an chặn lại rồi. Sau khi nói chuyện vài câu thì chiếc còng số 8 đã yên vị vào đôi bàn tay của Lâm Sở Sở. Tiếp theo đó, cô ta bị áp giải lên xe. Tiếng còi mà bất cứ một tên tội phạm nào cũng đều khiếp sợ vang lên. Lại là một kẻ phạm pháp được mang về xử lý. Cuộc đời của Lâm Sở Sở cũng coi như là kết thúc từ đây rồi. Nhà họ Tô đúng thật là có phước mà. Dâu cũ ngoan hiền thì đánh đập xua đuổi, giữ cái thứ vô giáo dục về nhà. Để bây giờ con trai nhập viện, nhà cửa thì tán gia bại sản, đúng là quả báo. Thôi thôi, chuyện nhà người ta mà, đừng bàn tán làm gì, mau mau về nhà đi. Ai về nhà nấy đi. Đúng là cay độc nhất vẫn là miệng của người đời, nhưng họ nói cũng không có sai. Gieo nhân nào gặt quả đó, luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một ai. Lúc này cũng tại một ngôi nhà cấp 4 khác, thế nhưng mà ở nơi đây không khí trong lành, hòa tươi khoe sắc ở trong vườn, chim hót líu lo trên cành cây. Hôm nay Đình Nguyên Phong lái chiếc siêu xe 4 chỗ phiên bản giới hạn đến nhà của Ngọc Lam. Giữa không gian yên bình, chiếc xế hộp màu đen huyền bí trở nên vô cùng lôi cuốn. Người đàn ông tiêu sái trong bộ trang phục vô cùng lãng tử, chiếc quần âu tối màu phối hợp cùng với chiếc áo cardigan và một đôi giày sneaker tôn lên vẻ ngoài vừa ôn nhu vừa lãng mạn. Khi mà anh bước xuống xe, suýt nữa thì Ngọc Lam đã không thể nào nhận ra người đàn ông của mình rồi. Phong cách của anh hôm nay vô cùng khác với phong cách cứng nhắc lạnh lùng chỉ với những bộ trang phục có gam màu tối giống như mọi hôm. Đình Nguyên Phong của hôm nay giống như chàng trai lãng tử phong lưu, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng của phụ nữ. Ba Nguyên Phong ơi, ba đẹp trai cứ giống như là nam thần bên Hàn Quốc ấy ạ. Con gái, con không thấy mẹ của con nhìn ba đến nỗi không chớp mắt luôn rồi à? Câu nói trêu chọc của Đình Nguyên Phong làm cho Ngọc Lam giật mình. Cô vội vàng thu lại ánh mắt si mê, mà thay vào đó là nụ cười ngại ngùng. Sao hai mẹ con biết anh đến đây mà ra đón thế? À, em với con định ra ngoài mua ít quà về quê. Mới ra khỏi cửa thì thấy xe của anh đỗ tới rồi, thế nên đứng đây chờ luôn. Mà sao anh đến sớm thế? Sáng nay anh không bận gì à? Anh bận chứ. Bây giờ anh bận làm tài xế cho nữ vương đại nhân và tiểu công chúa đáng yêu đây rồi. Vậy là có ba đi cùng rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi, ba mẹ ơi. Cái con bé này đúng là càng ngày càng nghịch ngợm mà. Chắc là không phải do anh chiều hư đâu, con bé nghịch ngợm là giống em đấy. Đình Nguyên Phong thoải mái khoác qua vai của Ngọc Lam, vui vẻ trêu đùa thì thầm bên vành tai của cô. Em mà nghịch à, do anh chiều hư con gái thì đúng hơn đấy. Ba mẹ ơi, chúng ta nhanh lên. Hai người cứ rắc cẩu lương trước mặt trẻ con là thế nào? Con còn chưa qua lứa tuổi vị thành niên đâu đấy. Nghe những lời lẽ lý sự của một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi, mà cả Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đều bật cười. Cứ thế mà chiếc xe thong thả rời đi, mang theo những tiếng cười và những hạnh phúc ở trong xe. Loay hoay cũng đến ngày cuối cùng trong năm rồi. Hôm nay đường phố tấp nập xe cộ, hầu như là ai cũng hối hả để mà thu xếp công việc, chuẩn bị về quê sum họp với gia đình. Còn những gia đình sống trên thành phố thì bắt đầu quét dọn, trang trí nhà cửa để kịp giờ đón giao thừa. Những con phố trang trí đầy đèn lồng đỏ trước cổng mọi nhà cũng đang cầu may mắn, an lành, thịnh vượng bằng cách trang trí những câu đối đỏ. Trên làn đường đông đúc xe cộ đó, chiếc siêu xe Bentley màu xanh dương trở nên nổi bật, bởi vì đây là chiếc xe có giá thành cao ngất ngưởng mà không phải là ai cũng có thể dễ dàng mua được nó. Bên trong chiếc xe này, người đàn ông đang ngồi trên vị trí tài xế, thông qua gương chiếu hậu, nhìn hai cô gái, một lớn một nhỏ, đang ngồi ở phía sau. Sao em không ngủ thêm một lát nữa đi? Theo như bản đồ thì hơn 3 tiếng nữa chúng ta mới tới nơi. Em ấn nút phía sau để mà ghế tự động hạ xuống rồi ngủ đi nhé. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi em. Không sao đâu, em không buồn ngủ. Qua gương chiếu hậu, Đình Nguyên Phong nhận ra sắc mặt của Ngọc Lam dường như là đang lo lắng điều gì đó, làm cho tâm tình của anh cũng trùng xuống rồi. Em đang lo lắng không biết phải nói thế nào với ba mẹ về chuyện ly hôn, có đúng không? Ngọc Lam ảo não nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài. Em và hắn ta yêu nhau 7 năm thì kết hôn. Ba mẹ em lúc nào cũng mong rằng em sẽ có được một gia đình hạnh phúc, được người đàn ông mình tin tưởng, yêu thương, che chở, bảo vệ cho suốt cả cuộc đời này. Vậy mà... chẳng phải người đàn ông đó là anh sao? Câu nói thản nhiên của Đình Nguyên Phong làm cho Ngọc Lam thoáng bất ngờ. Cô chuyển mắt về phía bóng dáng tiêu sái của người đàn ông, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Thì người đàn ông được em tin tưởng, yêu thương bây giờ, không phải chính là anh sao? Mong muốn của ba mẹ em, anh thừa sức có thể làm được mà. Ở bên cạnh Đình Nguyên Phong, đúng là Ngọc Lam không bao giờ có thể buồn được lâu. Cứ thấy cô buồn là anh lại bày trò cho cô vui, hay là nói những câu trêu đùa để cho cô mỉm cười. Ngay lúc này cũng vậy, anh thừa biết là người cô muốn nói đến là ai rồi, nhưng mà anh vẫn có thể ung dung chuyển từ vấn đề bi thương sang hài hước một cách vô cùng đáng yêu. Thôi được rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Em định ở với ba mẹ mấy hôm thì mới trở về với anh đây. Em định ở đến khi nào hết phép thì em sẽ quay trở về. Vậy là Tết này anh lại cô đơn một mình rồi. Sao lại một mình chứ? Anh không về với ba mẹ à? Họ đều ở Mỹ rồi, anh cũng không biết là có về hay là không. Họ không về thì anh bay qua đó đi. Con cái phải về đoàn tụ với ba mẹ vào những dịp trọng đại thì mới đúng phép tắc chứ. Đó còn là bổn phận nữa mà. Những lời nói của Ngọc Lam làm cho Đình Nguyên Phong chợt lắng đọng. Lần đầu tiên có người nói với anh về những vấn đề như thế này, thế nên nhất thời đã khiến cho anh có những cảm xúc lạ lẫm. Thấy anh cứ lặng lặng không nói gì, Ngọc Lam chợt cảm thấy có chút âu lo trong lòng. Nguyên Phong, em nói gì sai rồi à? Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ những gì em vừa nói thôi. Vậy anh suy nghĩ thế nào rồi? Anh chờ em trở về cùng với anh. Câu nói bá đạo của người đàn ông làm cho Ngọc Lam chợt ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cô mím môi cười rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài, trốn tránh ánh mắt ma mị kia. Sau sự việc ngại ngùng đó, không gian trong xe lắng xuống, Ngọc Lam mải mê nhìn cảnh sắc bên ngoài, mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sợ cô mỏi, thế nên Đình Nguyên Phong phải dừng xe, hạ ghế nằm xuống để cho cô có thể được thoải mái mà say giấc. Còn anh thì vẫn thong thả đảm nhận chức vụ tài xế. Mặc dù không được đến nhà gặp ba mẹ của Ngọc Lam với tư cách là một người bạn trai đường đường chính chính, nhưng mà chỉ cần là được đồng hành với cô suốt chặng đường dài này thôi, thì đối với anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Một người con gái hiểu chuyện, dịu dàng, lại còn mạnh mẽ, yêu thương, thù hận rõ ràng. Một khi đã yêu rồi thì trao trọn trái tim cho đối phương. Chính vì thế mà càng ở bên cạnh Ngọc Lam, anh lại càng cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn. Cô giống như là một liều thuốc phiện, làm cho anh vô cùng bức bách và khó chịu mỗi khi mà vắng bóng quá lâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có suy nghĩ như thế nào đối với nội dung của tập truyện này? Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.